Chương 621, Hy Tri trong tông Chư Gia Bờ Đông đến Lý Gia Triều Cống có Nhuế Gia và Bộc Gia, hai tên này chính là đệ tử trẻ tuổi của hai nhà được phái đến Lý Gia trong coi linh điền, lúc này đang quỳ trên mặt đất khẩn cầu, khóc lóc nói, gia chủ, Chư Gia Bờ Đông đã tan hoang cả rồi, đám ma tu luyện khí và thai tức hoành hành ngang ngược, thuật pháp cầu cứu đã được thi triển khắp nơi, xin chủ gia cứu lấy tiểu tộc. Hai huynh đệ Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều mừng rỡ, đồng thời đưa mắt nhìn về phía gia tộc chằng chịt trên bản đồ. Chư Gia Bờ Đông. Lũ ma tu luyện khí và thai tức này chẳng khác nào dê béo. Lại còn có thể nhân cơ hội này thu nạp thêm một đám gia tộc thai tức, thu lấy Triều Cống, thật là nhất cử lưỡng tiện. Ngày 28 tháng Chạp, tuyết rơi dày đặc. 120 linh thạch gửi kèm theo thư, nhà vẫn tốt, chỉ có Thái Cửu Công Điền thì bị ma tu sát hại, không liên quan đến tộc sự. Trong thời gian này hãy chuyên tâm tu luyện ở trong tông môn, Tiên Phương, Huyền Đàm, Đan Sa đều cần phải cố gắng, có tin tức hay thiếu thốn cứ gửi thư về nhà. Lý Hy Trị nhìn đống linh thạch nhỏ chất đống trước mặt, không nói một lời, chỉ lật đi lật lại bức thư trong tay, đọc đi đọc lại hơn 10 lần, thần sắc ngẩn ngơ. Phụ thân Lý Uyên Giao vốn là người kiệm lời, ngay cả thư từ cũng ngắn gọn súc tích, giống như lười nói với hắn một câu vậy. Lý Hy Trị mím môi đọc đi đọc lại bức thư, cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Tính ra, nếu bức thư này không bị Viên Gia trì hoãn, 120 viên linh thạch này nhà hắn chưa đầy một tháng đã gom đủ rồi. Lý Hy Trị không dám nghĩ tiếp, cẩn thận cất kỹ bức thư, sau đó bước ra khỏi sân, nói với Viên Thoan đang ở trong sân, sư tôn, đệ tử đã có thể đổi lấy Triêu Hà Thải Khí rồi. Còn thiếu bao nhiêu? Viên Thoan đang ôm một con mèo muông, nghe vậy bèn nhướng mày hỏi. 120 viên linh thạch, đệ tử đã gom đủ rồi ạ. Nghe Lý Hy Trị nói vậy, Viên Thoan khẽ nhíu mày, nói, Lý Uyên Giao kia, quả nhiên là người biết tính toán, lại có thể gom góp đủ 120 viên, nhà ngươi chỉ là thế gia mới nổi, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Thần sắc nàng bỗng có chút ưu thương, thấp giọng nói, nếu như 60 năm trước nhà ta cũng đồng lòng như vậy, ta cũng không đến mức phải nhẫn nhịn cầu toàn như thế này. Nhận lấy linh thạch từ tay Lý Hy Trị, Viên Thoan không nói thêm gì, lập tức cưỡi gió bỏ đi. Sau hơn nửa canh giờ, nàng mới lạnh lùng trở về, trên tay cầm một chiếc bình ngọc nhỏ. Đây là Triêu Hà Thải Khí, ta đã lật tung cả kho của Hái Khí Phong, chỉ tìm được một bình tinh khiết nhất, là loại được luyện chế theo đúng phương pháp, mất 18 năm mới luyện thành, có hai màu vàng đỏ. Khí tức trên người nàng bất ổn, mơ hồ có ánh sáng màu xanh nhạt chảy xuôi, có lẽ là vừa đánh nhau với người của Hái Khí Phong, nhưng vẫn lạnh lùng nói, bọn người Hái Khí Phong càng ngày càng quá đáng, 120 viên linh thạch thì thôi đi. Vậy mà còn dám lừa gạt ta? Ta luôn đối xử hòa nhã với bọn họ liền tưởng ta mềm yếu dễ bắt nạt, thấy nàng tức giận, Lý Hy Trị vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó đáp, Hái Khí Phong là một trong những phong trực hệ, đương nhiên là sẽ hà khắc với chúng ta. Sư tôn xuất thân từ thế gia Khuẩn Lâm, địa vị cao quý như vậy, nếu để đệ tử tự mình đi, e rằng còn không leo lên nổi Hái Khí Phong. Viên Thoan gật đầu, nhìn chằm chằm Lý Hy Trị. Bỗng nhiên cười nói, Hy Trị, năm nay ngươi cũng 17 tuổi rồi, sao còn chưa thành gia lập thất đúng không? Chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng rồi? Nói cho sư tôn biết, sư tôn sẽ thay ngươi cầu thân. Lý Hy Trị ngẩn người, vội vàng nói, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của sư tôn. Viên Thoan gật đầu, ôn hòa nói, gia tộc luyện khí khó xứng với ngươi, trưởng bối trong nhà ngươi lại mới mất, nếu liên hôn với những gia tộc không thân quen, e là sẽ nảy sinh dị tâm. Chi bằng để ta đi Đế Vân Phong, cầu một vị tiểu thư nhà họ Dương cho ngươi. Lời này nằm ngoài dự đoán của Lý Hy Trị, hắn vội vàng cúi đầu đồng ý. Viên Thoan cười nói, năm đó Việt Vương từng liên hôn với Chư Thế Gia, tuy hiện giờ Pháp Thống đã biến mất, nhưng vẫn còn duy trì liên hôn, có lệ cũ mà theo. Vậy làm phiền sư tôn rồi. Lý Hy Trị đáp, Viên Thoan cười nói, năm đó Dương Thiên Nha tế luyện Ngọc Ấn, binh mã đi qua Lê Hạ Đạo. Diệt mấy nhà Sơn Việt trên Khuẩn Lâm nguyên ta, cho nên Viên gia ta và Dương Thiên Nha có chút giao tình, chuyện này dễ như trở bàn tay, Chư Gia Bờ Đông quả là đặc biệt, mấy chục tiểu tộc, hoặc là trong tông có tình cảm hương khói, hoặc là thông gia với thế gia, nói trắng ra chính là kẻ phụ thuộc vào việc khai thác quặng mỏ của Tiêu gia. Chư gia đều hướng về các thế gia lân cận mà triều cống, từ khi phường thị Quan Vân Phong của Tiêu gia bị phá diệt, thế lực Tiêu gia ở phương Tây thu hẹp lại, Úc gia phục hưng. Ngược lại để cho bọn họ được sống yên ổn một thời gian. Ma tai ập đến, Chư Gia Bờ Đông đã bị diệt,

sáu cạnh trên tấm chắn phát ra hào quang, chặn đứng hai món pháp khí, đồng thời phản chiếu huyết quang, chính là pháp khí trung phẩm Lục Thạch Vân Bàn. Pháp khí của tên luyện khí trung kỳ kia được thúc dục đến cực hạn, pháp lực trong cơ thể Lý Uyên Dao như thủy triều dâng trào, miễn cưỡng chặn được đòn công kích. Thì ra là có pháp khí tốt. Tên ma tu trúc cơ trung kỳ cười lạnh, hai tay kết ấn, phun ra một ngọn lửa màu vàng kim, đánh thẳng vào Lục Thạch Vân Bàn. Lần này pháp lực tiêu hao càng thêm kịch liệt, Lý Uyên Dao bất đắc dĩ phải thu hồi pháp khí, lui về phía sau, rút kiếm ra, nguyệt khuyết kiếm hồ lóe lên, bức lui hai người, nhưng lại bị hồng quang chiếu vào, chóp mũi lạnh lẽo. Lý Uyên Dao rơi vào thế hạ phong, tên ma tu bên kia càng thêm chật vật, toàn thân bốc khói đen, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, rốt cuộc cũng hoảng sợ, kêu lên, viện binh sắp đến. Các ngươi còn không mau rút đi, chương 623, thắng lợi. Hai tên ma tu còn lại đều lộ vẻ tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì, ma tu vốn ích kỷ, bọn chúng chỉ muốn kéo chân người Lý gia, căn bản không quan tâm đến sống chết của đồng bọn. Mà tên ma tu kia bị Lý Thanh Hồng phá hết mọi thủ đoạn chạy trốn, thấy sắp mất mạng, nào còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ mong bức lui ba người, liền nói, các ngươi cũng chỉ muốn cướp bảo vật. Giết ta vô dụng, đợi đồng bọn của ta đến, các ngươi đừng hòng sống sót, không bằng tha cho ta một mạng, mỗi người một thứ. Vừa nói, hắn vừa lấy túi trữ vật bên hông ra, chịu đựng công kích của ba người, vừa phun máu tươi, vừa miễn cưỡng thi triển pháp thuật. Túi trữ vật giống như sao băng bay đi xa, còn bản thân thì từ từ rơi xuống đất. Lý Uyên Dao trúng vài đạo pháp thuật, khóe miệng rướm máu, trầm giọng nói, đi. Lý Thanh Hồng khẽ phất tay, tử điện lóe lên, ngoắt lấy túi trữ vật, thu về. Nàng cố điều hòa pháp lực, sắc mặt trắng bệch, lại gắng gượng thúc giục một luồng tử điện, thi triển bí pháp. Muốn chạy sao? Tên ma tu áo đen luyện khí hậu kỳ bị cướp mất bảo vật, thẹn quá hóa giận. Pháp khí trong tay gào thét như cuồng phong, nhất quyết không để Lý Uyên Dao thoát đi. Ngu xuẩn! Đừng đuổi theo hắn! Hắn đang toàn lực truy đuổi, bỗng nhiên tên ma tu bị cướp mất túi trữ vật ở phía dưới gầm lên, khiến hắn khựng lại, chỉ thấy Lý Uyên Dao đã xoay người, rút kiếm, linh thức dồn vào pháp giám. Tên ma tu áo đen chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, lông tóc dựng đứng, như rơi vào hầm băng, thân hình bỗng hóa thành dòng máu, thi triển bí thuật cấp tốc lùi lại. Trong nháy mắt đã dịch chuyển xa 10 trượng. Lý Uyên Dao không dám tùy tiện thi triển Thái Âm Huyền Quang nơi đông người, chỉ là muốn hù dọa hắn. Thấy đối phương không có động tĩnh gì, liền nhân cơ hội bay vút đi, vẻ mặt phẫn nộ của tên ma tu kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng không tả. Tên ma tu áo xám luyện khí trung kỳ còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng lôi phù của Lý Thanh Hồng đã ập tới, hắn bất đắc dĩ phải thúc động pháp khí để đỡ đòn. Trơ mắt nhìn hai người biến mất trong màn khói bụi do vụ nổ gây ra. Bí thuật di chuyển này tiêu hao rất lớn, khiến sắc mặt tên ma tu luyện khí hậu kỳ trắng bệch, ngay người đứng giữa không trung. Lúc này, có một người từ mặt đất loạn choạng bay lên, chính là tên ma tu bị cướp mất túi trữ vật. Hắn cười lạnh, hai vị đạo hữu nên cảm tạ ta đã cứu mạng hai vị mới đúng. Tên ma tu áo xám luyện khí trung kỳ kia có chút bất mãn, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Tên ma tu áo đen cầm đầu thì vẻ mặt đầy vẻ may mắn thoát chết, thấp giọng hỏi, vì đạo hữu này xuất thân đại tông, kiến thức uyên bác, không biết có cao kiến gì. Tên ma tu bị mất túi trữ vật lại không hề bận tâm, vẻ mặt may mắn nói, ta từng thấy qua trong tông môn, thanh niên áo đen kia sử dụng chính là thanh xích kiếm. Đó là bội kiếm của kiếm tiên. Ai mà biết bên trong ẩn chứa kiếm khí gì? Đừng nói ba người chúng ta, cho dù là đại nhân tự mình đến. Trúng một kiếm khí đó cũng phải tĩnh dưỡng 7-8 năm. Kiếm ý chính là như vậy, há lại chuyện đùa. Tên ma tu áo đen thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đã có lời giải thích cho nỗi sợ hãi lúc nãy. Tên ma tu áo xám cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói, lai lịch lớn như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn phải lang thang cùng đám người chúng ta sao? Có bản lĩnh thì ở trong tông môn mà trút cơ đi, đừng biến thành ma tu gây họa nữa. Tên ma tu áo đen phất tay áo, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, thấp giọng nói, được rồi, đừng cãi nữa. Yên tĩnh chờ đại nhân đến, tụ tập đủ huyết khí ở vọng nguyệt hồ này rồi nhanh chóng rời đi, đến Kim Vũ Tông thôi. Vọng nguyệt hồ này thật sự quỷ quái, không nói đến cái gọi là kiếm tiên thế gia gì đó, ngay bờ bên kia đã có một lão quái trúc cơ ẩn cư, thậm chí nghe đồn trong đám gia tộc kia còn có một vị trúc cơ họ Tưởng nữa. Thật là một nơi đáng sợ. đám người Lý Gia nhanh chóng cưỡi gió rời đi. Sắc mặt Lý Uyên Dao hơi tái nhợt, nuốt một viên đan dược khử hàn độc, điều hòa chân nguyên, sắc mặt mới dần hồng hào trở lại. Lý Thanh Hồng tiêu hao rất nhiều, cũng ngồi xuống điều tức, khôi phục, dù sao cũng bị thương nhẹ, nhưng trên mặt Lý Uyên Dao vẫn lộ rõ vẻ vui mừng. Túi trữ vật trong tay hắn tỏa ra linh quang nhàn nhạt, bên trên có vô số phù văn, rõ ràng không phải là vật phàm. Hắn cười nói, tên ma tu kia không đơn giản, có lẽ là hạng người như Trương Hoài Đức, Cầu Tịch, là nhân vật đầu não, không giống những tên ma tu quèn kia. Lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Vừa nói, Lý Uyên Dao lại không vội vàng mở túi trữ vật ra, mà chỉ cầm trên tay xem xét. Lý Huyền Tuyên có chút lo lắng hỏi, Dao Nhi, thương thế của con thế nào rồi? Không sao, để Quy Loan điều trị cho con 2 ngày là khỏi, sau đó cũng cố tu vi thêm vài tháng là có thể đột phá đến tầng 9. Lão Hầu bay theo phía sau nghe vậy, trong lòng Lý Huyền Tuyên hiểu ý của hắn muốn nói đến cương đan, lục đan, nhưng không tiện lên tiếng. Ba người một hầu yên lặng bay một hồi, bỗng nhiên Lý Uyên Dao dừng lại, thấp giọng nói, tìm được rồi. Dưới chân bọn họ là một tiểu tộc tu luyện thai tức, ma tu đang tàn sát rất tàn nhẫn. Lý Uyên Dao cưỡi gió đáp xuống, vùng kiếm chém giết. Một lúc sau, hắn xách theo một tên ma tu thai tức trở về. Tên ma tu này đã bị chặt đứt tứ chi, chỉ còn lại một thân thể trần trụi, hai mắt trợn tròn, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Chương 624. Thật kỳ lạ, Lý Uyên Dao ánh mắt lạnh lùng, không hề động lòng, ném hắn xuống đất, sau đó ném túi trữ vật của tên ma tu luyện khí kia lên mặt hắn, lạnh giọng nói, dùng linh thức của ngươi, mở nó ra. Tên ma tu run rẩy làm theo lời hắn. Miệng túi trữ vật khẽ mở ra, một đống vật phẩm rơi ra, không hề có cấm chế gì phát động, xem ra không có bố trí hậu chiêu. Lý Uyên Dao cũng lười quan tâm đến việc tên ma tu này có bị gieo ấn ký trả thù hay không, trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, giơ chân dẫm nát đầu hắn, sau đó dùng hỏa thuật thiêu sạch sẽ, thu túi trữ vật và các linh vật khác lại. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lý Thanh Hồng vẫn nhắm mắt điều tức, coi như không nghe thấy gì. Lý Huyền Tuyên nhíu mày, nói, cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy. Một kiếm giết hắn là được rồi, cần gì phải. Như vậy đỡ phiền phức hơn, không cần lo lắng hắn có dấu phù lục gì. Lý Uyên Dao cười đáp, sau đó cùng mọi người tiếp tục lên đường. Hắn vừa đi vừa kiểm tra thu hoạch trong túi trữ vật, rất nhanh đã vượt qua địa phận của Chư Gia Bờ Đông, đến gần địa phận của Úc Gia. Mật Lâm quận của Úc Gia đã biến thành một biển lửa, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn đổ nát, linh quang và pháp thuật va chạm nhau, khói lửa ngút trời. Lý Huyền Tuyên dừng lại quan sát một hồi, thở dài nói, từ Úc Ngọc Phong đến Úc Thành Nghi cũng chỉ có 4 đời, mà đã suy bại đến mức này, đúng là thói quen khó đổi. Ai nói không phải chứ? Lý Thanh Hồng ôm trường thương trong tay, nhìn chằm chằm vào đám cháy đang bùng lên trong thành, đáp, thế gia lúc mới thành lập, vị tổ tiên khai sáng hoặc là thiên tư hơn người, tâm cơ thâm trầm, hoặc là hào phóng khoáng đạt, biết người biết ta, hoặc là cẩn thận tỉ mỉ, đa nghi tàn nhẫn, mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để thành công. Một đời kiến tạo, 2 đời giữ gìn, đến đời sau thì kém xa so với đời trước. Hậu nhân chỉ biết hưởng lạc, đắm chìm trong tu luyện, nào biết đến sự đời khốn khó. Nếu như bọn họ đều có thể tu luyện đến trúc cơ, tử phủ, còn có thể trấn áp được cả gia tộc, nhưng nếu không được như vậy, chính là tự chôn xuống mầm tai họa. Lý Uyên Dao tay nắm chui kiếm, trầm giọng nói, cao tổ nhà ta đến nay cũng đã trải qua 4 đời, đến Hiên Nguyệt đã là đời thứ 5 rồi. Hắn quay đầu lại, đột nhiên hỏi, trong đám con cháu, có kẻ nào sánh bằng cao tổ, sánh bằng các bậc tiên tổ? Lý Thanh Hồng không ngờ câu chuyện bỗng nặng nề, vội cười đáp, huynh trưởng nói quá rồi, mỗi thế hệ có một cảnh ngộ, hà tất phải so sánh. Lý Huyền Tuyên nghe huynh muội bàn luận, im lặng suốt dọc đường. Vào tới Lê Kính Trấn, hắn liền lên thẳng đỉnh núi vẽ bùa. Lý Uyên Dao cùng Lý Thanh Hồng đáp xuống trung điện, cùng Lý Uyên Bình chia chác chiến lợi phẩm. Túi trữ vật của đám tu sĩ thai tức có 10 cái. Linh vật, pháp khí được đưa vào kho, còn lại hơn 40 viên linh thạch được bổ sung vào kho tộc, coi như lấp đầy chỗ trống linh thạch năm xưa để lại nhánh Lý Thanh Hiểu dư sơn. Lại đến lượt kiểm kê gia sản của tên ma tu luyện khí kia, riêng linh thạch đã có hơn 20 viên. Lý Uyên Dao định giao nốt cho Uyên Bình, thì thấy hắn nhíu mày, huynh tỷ cũng nên giữ lại một ít. Lúc nào cũng giao hết cho tộc, lấy đâu ra tư lương mà tu luyện. Huynh trưởng sắp trúc cơ rồi,

đây là pháp thuật tứ phẩm mới có được, ngươi hãy đọc kỹ, từ từ tu luyện, đợi khi nào có thể thu nạp hàng khí, hàng thủy thì đến tìm ta. Bình địa sát lãnh tuyền trong nhà không giống như hàng tùng tuyết khí, là thiên địa linh khí có thể tái tạo được, vốn dĩ Lý Uyên Giao không có ý định lấy ra dùng, nhưng sau khi đọc kỹ pháp thuật này, thấy lượng cần dùng không nhiều lắm, lúc này mới bằng lòng lấy ra. Đa tạ trọng phụ ban thưởng pháp thuật. Lý Hy Tuấn trầm tĩnh gật đầu, nhận lấy pháp thuật, cẩn thận đọc, sau đó lập huyền cảnh linh thề, chắp tay lui ra. Lý Uyên Giao lúc này mới hoàn hồn, ngồi xuống án thư, viết một phong thư, đưa cho hạ nhân, trầm giọng nói, đến Hàm Ưu Phong hỏi thăm xem tu vi của Minh công tử thế nào rồi, nếu đã đột phá Ngọc Kinh, bảo hắn lập tức trở về. Không. Hắn lại lấy lại phong thư, sửa chữa một hồi, rồi dặn dò, bảo hắn viết thư về, ta sẽ tự mình đến đón. Lưu Quang từ Hàm Ưu Phong bay ra, xuyên qua gió. Lý Uyên Giao từ biệt Tiêu gia, đón Lý Hy Minh, thông thả bay về nhà, gió mạnh thổi qua, thanh niên áo bào xanh, chắp tay đứng trên thanh phong, bên hồng đeo túi thuốc, nhìn xuống dãy núi trùng điệp phía dưới. Trước mặt hắn, Lý Uyên Giao mặc hắc bào, lẳng lặng cưỡi gió, trầm giọng nói, Kim Dương Hoàng Nguyên chỉ gom đủ một phần, Hy Tuấn đã quyết định dùng hàng tùng tuyết khí. Đệ chịu thiệt thòi rồi. Lý Hy Minh áo bào bay bay, khẽ gật đầu, hắn mân mê Ngọc Châu Thanh Tuyên trong tay, khóe miệng hơi mím lại, dường như đang chất chứa tâm sự, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Lý Uyên Giao vốn là người hay suy đoán, chỉ một biểu cảm nhỏ của Lý Hy Minh cũng khiến tâm tư hắn xoay chuyển không ngừng. Hắn không nắm chắc được suy nghĩ của Lý Hy Minh, trong lòng có chút không thoải mái, im lặng bay về phía trước. Hai người một đường im lặng, cho đến khi Lê Kính Sơn hiện ra dưới chân. Lý Hy Minh xa nhà đã nhiều năm, nhìn ngọn núi dưới chân vẫn cảm thấy quen thuộc. Chờ khi hai người vào động phủ, Lý Uyên Giao liền đưa hộp ngọc đựng Kim Dương Hoàng Nguyên và Cương Đan cho hắn, Kim Điện Hoàng Nguyên quyết thì ngươi hãy đến chỗ phụ thân mà lấy. Lý Hy Minh gật đầu, cung kính đáp, Hy Minh nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Hắn chậm rãi lui ra, Lý Uyên Giao vẫn ngồi yên ở vị trí chủ tọa, lông mày cau lại, vẻ mặt hung dữ, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt cũng dịu đi, lẩm bẩm, đều đã lớn cả rồi. Lớn hết rồi. Ngay cả trước mặt người nhà cũng không để lộ suy nghĩ, ta không nhìn ra tâm tư của ngươi, cũng chẳng biết ngươi đang tính toán điều gì, làm sao có thể yên tâm giao Lý gia cho ngươi đây. Hồi nhỏ, ta cứ nghĩ Hy Minh là đứa trẻ ngoan ngoãn, còn Hy Tuấn thì lạnh lùng khó gần, nào ngờ lớn lên, cả hai đứa đều trở nên khó đoán, ngược lại Hy Tuấn còn có chút tình cảm hơn. Chương 627 Hy Minh phạm sai lầm chuyện của thế hệ Hiên Nguyệt, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình đã từng bàn bạc rất nhiều lần. Nếu xét về tâm tính, Lý Hy Tuấn là người xuất sắc nhất. Lý Hy Minh tuy cũng không tệ, nhưng lại quá mức câu nệ, không có biểu hiện gì nổi bật, đôi khi còn có phần cứng nhắc. Nếu không phải Lý Hy Minh có thiên phú hơn người, lại có thiên phú về đan đạo, xuất thân từ trưởng tộc, có lẽ hai người bọn họ đã sớm có ý định giao Lý gia cho Lý Hy Tuấn. Nhưng mà... sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, lại thấy hai huynh đệ tình cảm hòa thuận, hơn nữa Lý Hy Minh là người ôn hòa, biết lắng nghe, huynh đệ đồng lòng, tương trợ lẫn nhau, cuối cùng vẫn quyết định chọn Lý Hy Minh. Hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, giống như xa nhà nhiều năm, tình cảm với người nhà cũng phai nhạt, Lý Uyên Giao cởi hắc bào xuống, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn nhìn vào chiếc giếng nhỏ trong động phủ. Mặt nước trong veo phản chiếu một đôi mắt hung ác nham hiểm. Khoảng cách hai đầu lông mày quá hẹp, nhìn thế nào cũng thấy dữ tợn. Lý Uyên Giao híp mắt nhìn một lúc, bỗng nhiên thầm nghĩ, hồi nhỏ, phụ thân không thích ta nhất, chắc là bởi vì nhìn thấy bộ dạng này của ta, trong lòng sợ hãi chăng? Hắn thản nhiên liếc nhìn, khoanh chân ngồi xuống, tự mình tu luyện. Lý Hy Minh xuống núi, im lặng đi một lúc. Linh khí trên Lê Kính Sơn kém xa Hàm Ưu Phong. Hắn tính toán, năm nay mình đã 16 tuổi. Thai tức tầng 5, sau khi dùng cương đan sẽ là thai tức tầng 6, dành ra 2-3 năm đột phá, đến năm 18 tuổi sẽ là luyện khí. Tiêu Nguyên Tư năm đó cũng đột phá luyện khí khi 20 tuổi, nhưng lại phải đợi đến gần 60 tuổi mới đột phá được bình cảnh. Vì sao sau khi luyện khí, tốc độ tu luyện lại chậm như vậy? Trong lòng Lý Hy Minh rất rõ ràng, chẳng qua là Tiêu gia muốn hắn luyện đan mà thôi. Lão tổ Tiêu gia, Tiêu Sơ Đình năm đó cũng là đan sĩ trúc cơ. Có hắn chống đỡ, Tiêu Nguyên Tư vẫn bị liên lụy đến nông nỗi này, xem ra cũng chỉ có Tiêu Nguyên Tư là kẻ ôn nhuận, mới có thể ngoan ngoãn luyện đan như vậy.

nước mắt tuôn rơi, ta không biết. Ngươi không biết. Lý Hy Tuấn bỗng chốc đứng bật dậy, vẻ mặt phức tạp, hắn túm lấy tay áo Lý Hy Minh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ hất mạnh tay, lạnh lùng nói, ngươi không biết. Khó trách. Khó trách. Lý Hy Minh bỗng ngẩng đầu lên, như bị người ta đạp cho một phát, vội vàng nói, Hy Tuấn. Ta là, không, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn đứng phát dậy, nhất thời thất thố, lắp bắp giải thích, ta với Tuyền ca trò chuyện nhiều lần, chúng ta khác với ngươi, ít tiếp xúc với phụ thân phần nhiều là mẫu thân và đại phu nhân dạy ta không phải là lương tài trung hưng Lý gia. Không. Cũng không phải. Nhìn Lý Hy Tuấn trước mặt trầm mặc, lòng Lý Hy Minh vừa hối hận vừa sợ hãi, thầm than, ô hô, thẳng thắn cho xong. Đỡ phải che giấu mãi thế này. Ngươi, Lý Hy Tuấn nhìn thần sắc hắn, bỗng nhớ tới đêm hôm đó trên núi cùng nhau bàn luận chuyện gia tộc, cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện đối phương luôn khéo léo thuận theo ý mình, huynh đệ tình thâm, vậy mà chưa từng nhận ra. Khó trách ngươi cố gắng uống rượu như vậy, ta còn tưởng ngươi lần đầu uống rượu, không quen tửu lực, thì ra là muốn mau chóng say, tránh lộ ra sơ hở. Là ta không nên đưa ngươi đến Tiêu gia, nhìn thần sắc Lý Hy Tuấn, Lý Hy Minh bỗng dưng buông lỏng, bình tĩnh trở lại, liên tục xua tay, thanh tuyên trên cổ tay vang lên tiếng len ken loạn xạ, nhẹ giọng nói, Hy Tuấn. Không phải ai cũng có phong thái như ngươi. Lý Hy Tuấn nhắm mắt không nói, vẻ mặt lạnh lùng, hồi lâu mới lên tiếng, chớ ngụy biện, cùng ta lên núi, đem chuyện này bẩm báo lên trên, để tộc nội định đoạt. Được, Lý Hy Minh vừa thốt ra một chữ, trên mặt đã hứng trọn một quyền, mắt nổ đom đóm, trang phục trên người bị kéo xuống soạt một tiếng, đầu tóc rối bù, chật vật vô cùng. Ngọc quan rơi xuống đất vỡ tan tành, túi thuốc cùng túi trữ vật lăn lông lốc, chỉ còn lại một lớp hắn sam mỏng màu trắng trên người. Lý Hy Minh hoàng hồn, sờ lên chóp mũi, máu tươi đầm đìa, chỉ nghe Lý Hy Tuấn lạnh lùng nói, bãi hắn quan, chờ lĩnh hình phạt. Vút, dây cung vàng ống rung lên nhẹ nhẹ, bàn tay thô ráp của nam tử trung niên nắm chặt trường cung khắc đầy phù văn huyền ảo, cánh tay dài buông thõng. Ưng thú ở đằng xa giãy giụa trong vũng máu, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát, hai người phía sau nịnh nọt vây quanh, tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, kim cương huyền cung này bắn ra một mũi tên đúng là kim hồng rực rỡ, trong nháy mắt đã đến nơi, hai người này đều là người Ninh gia, do Ninh Hòa Tỉnh phái đến, Lý Huyền Phong im lặng lắng nghe, tu sĩ phía dưới kéo yêu thú đến, hắn mới khàn giọng nói, chỉ là kẻ gây chuyện bị giết, không cần nhắc lại. Hai người nịnh hót hụt, đành cười gượng gạo chuyển chủ đề. Nhìn người phía dưới dâng lên một quả trứng ưng yêu vật, nói, chúc mừng tướng quân. Yêu vật trúc cơ này vậy mà sinh con, Lý Huyền Phong thuận tay tiếp nhận, phi thân lên không, đeo cung ra sau lưng, từ trong túi trữ vật lấy ngọc bài, tiến vào trong thành, thầm nghĩ, Ninh Hòa Tỉnh lôi kéo ta cho hơn 10 điểm chiến công, cộng thêm mấy ngày nay săn bắn, đổi lấy một viên toại nguyên đan hẳn là không thành vấn đề. Tính ra, Nguyên Giao có lẽ sắp trúc cơ rồi, nếu có thể nhờ Lưu Trường Điệp mang ra ngoài. Vừa đáp xuống thành, mọi người liền vây quanh, tiếng tướng quân vang lên không ngớt, Lý Huyền Phong mỉm cười, ứng phó vài câu, chợt một nữ tử lướt đến. Chương 629, nguồn ngốc Lý gia nữ tử này mặc trang phục của đệ tử Tiên Tông, trên ống tay áo thêu hoa văn kim tuyến, hẳn là nhân vật như phong chủ, lông mày cong cong, ánh mắt ôn nhu, thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, đám tộc tu sợ hãi im bặt, tản ra như ông vỡ tổ, Lý Huyền Phong chắp tay. Hỏi, không biết vị phong chủ nào giá lâm, tại hạ Lý Huyền Phong. Nữ tử dịu dàng đáp, Nguyệt Hồ Phong Ninh Uyển, bái kiến Lý tướng quân. Ninh Uyển hiện giờ đã là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, luyện hóa tùng lâm sóc phong, tu thành tiên cơ nhập thanh thính, lúc di chuyển thoang thoảng mùi tùng hương, thanh lãnh mà cay đắng. Giờ phút này đứng dưới ánh trăng, càng thêm thoát tục, Lý Huyền Phong chỉ cúi đầu, Ninh Uyển dịu dàng nói, đã đợi lâu. Không ngờ Lý tướng quân lại tận tâm với chức trách như vậy, xin mời tướng quân tắm rửa thay hắn phục, chân nhân nhà ta có lời mời. Lý Huyền Phong khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, nguyên tố chân nhân. Muốn làm gì? Hắn gật đầu cáo lui, thay một bộ hắn phục, cất cung vào túi trữ vật, lúc này mới ra khỏi động phủ, Ninh Uyển vẫn chờ ở ngoài viện, tay mân mê một chuỗi ngọc châu, thấy Lý Huyền Phong ra khỏi động phủ, nàng khẽ gật đầu. Cùng nhau cưỡi gió bay lên, đột nhiên hỏi, quý tộc di cư đến vọng Nguyệt Hồ từ khi nào? Năm đó đại chiến chính là ở bờ Nam, đánh cho sinh linh tuyệt diệt, chắc hẳn là trong vòng 300 năm trở lại đây. Ninh Uyển hỏi bâng quơ, Lý Huyền Phong ngẩn người, đáp, theo tộc lão trong tộc khảo chứng, là sau đại chiến 300 năm trước, linh khí bờ Nam đoạn tuyệt suốt 200 năm, không ai nguyện ý đặt chân đến, cho nên bọn ta đã làm phàm nhân suốt 300 năm. Ồ, Ninh Uyển mỉm cười ôn nhu, lông mày cong cong, thấp giọng nói, nào có chuyện phàm nhân ba đời trúc cơ, linh khiếu khắp nơi. Đạo hữu nói đùa rồi, nếu dùng lời này đáp lại chân nhân, e là sẽ rễ chút lấy phiền phức. Lời nói tuy ôn hòa như gió xuân, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang khiến Lý Huyền Phong giật mình, hắn ngẩng phắt đầu, bắt gặp đôi mắt đen trắng, ôn nhu của Ninh Uyển. Ninh Uyển trước khi trúc cơ đã nổi danh là đệ nhất mỹ nhân thanh trì thu hồ tiên tử, đôi mắt này quả thật rất đẹp, nhưng Lý Huyền Phong lại không có tâm trạng nào để thưởng thức, nàng đang nhắc nhở ta. Tại sao? Nhà ta và nàng không hề quen biết, tại sao nàng ta phải giúp ta? Nguyên tố chân nhân muốn làm gì? Muốn điều tra căn nguyên của nhà ta. P.S. Tình tiết quá độ cũng đã đủ, xem phản ứng của chư vị đạo hữu, ta thấy có chút bình thản, một số tình tiết liền không dây dưa nữa, lưu lại phiên ngoại của Lý Hy Minh vậy, trực tiếp đi thẳng vào mâu thuẫn chính thôi. Động phủ của nguyên tố chân nhân được xây dựng mộc mạc, nhìn qua chỉ là những tảng đá xanh bình thường, chẳng thấy trang sức hoa lệ gì, chỉ là trước động phủ có đặt một con thú bằng đồng, không phải sói cũng không phải hổ, hình thái cuộn mình. Ninh Uyển đi trước dẫn đường, hai người cùng tiến vào động phủ. Nguyên tố chân nhân đang ngồi trên bảo tọa, tay cầm một pháp ấn nhỏ nhắn màu vàng nhạt, tựa như đang xuất thần. Lý Huyền Phong lần đầu tiên diện kiến tu sĩ tử phủ, thấy nguyên tố chân nhân dung mạo trẻ trung, nét mặt hiền hòa, nhìn không ra chút uy thế nào, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, một tay chống lên đầu gối, dáng vẻ ung dung tự tại, bốn phía bạch khí tràn ngập, chảy xuôi không ngừng, linh khí nồng đậm đến kinh người. Chỉ e một nắm một bắt, hơi chút tinh luyện cũng đủ kết thành tiểu thanh linh khí, dưới chân lại mát lạnh, hơn phân nửa là do một loại thiên địa linh thủy nào đó. Nguyên tố chân nhân vận khinh giáp, bên cạnh đặt một thanh kích, đều là màu vàng nhạt phát ra hào quang nhàn nhạt. Chân nhân ngẩng đầu nhìn hai người, lên tiếng, Lý Huyền Phong, vãn bối bái kiến chân nhân, nguyên tố chân nhân chỉ một tiếng, không nói gì thêm. Bốn phía động phủ đều là vách đá xanh, trên vách khắc đầy chữ. Nhưng lại bị linh khí ngưng kết thành sương mù che phủ, không nhìn rõ nội dung, chỉ có thể phân biệt ra rất nhiều vết tích bôi xóa, sâu cạn không đều. Nguyên tố chân nhân cũng không để hai người chờ lâu, chỉ dừng lại một chút rồi hỏi, Uyển Nhi, hào quang nơi thái hư đã tiêu tán, kẻ đó hẳn là đã đầu thai chuyển thế, có lẽ ở khoảng giữa Dự Phước quận và Lâm Ngạn quận, phái người chú ý một chút, chớ để xảy ra xung đột. Vãn bối tuân mệnh. Ninh Uyển khẽ gật đầu. Nguyên tố chân nhân lại nói, an bài một phen kịch bắt quy trừ ma vệ đạo cho tốt, đừng để hắn phá vỡ kim tính đã kết, an an ổn ổn đưa về là được. Lý Huyền Phong nghe hai người nói chuyện, im lặng không nói, chỉ âm thầm ghi nhớ, suy đoán trong lòng. Lúc này, nguyên tố chân nhân mới chuyển ánh mắt sang hắn, ôn hòa hỏi, Lý Mộc Điền đã kết thành tiên cơ chưa? Là loại tiên cơ gì? Đề tài này đến quá đột ngột, may mà Lý Huyền Phong đã được nhắc nhở trước. Trên đường đi suy nghĩ rất lâu, lúc này cũng không quá bối rối, liền đáp, kết đan chỉ là lời đồn thất thiệt, gia phụ chỉ là một phàm nhân, năm đó gia tộc thế yếu, cố ý thả tin đồn, mượn thế mà thôi. Nguyên tố chân nhân gật đầu, thấp giọng nói, phàm nhân mà có tới 3/4 người con sở hữu linh khiếu, chuyện này không phải ngẫu nhiên, ngươi biết vì sao không? Vấn đề then chốt rốt cuộc cũng được đưa ra, Lý Huyền Phong biết rõ thủ đoạn của tu sĩ tử phủ, hắn gật đầu, quyết định lấy lui làm tiếng. Đáp, chân nhân minh giám, vãn bối cũng buồn bực chuyện này đã lâu, thường tự hỏi không biết mình có phải là hậu duệ của vị tu sĩ tử phủ nào không, thậm chí còn nghe đồn truyền nhân tiên phủ cũng mang họ Lý, không biết có phải thật không? Chương 630, hậu duệ của Ngụy Lý, đề tài này gần như là cấm kỵ, khiến Ninh Uyển cũng phải kinh hãi liếc nhìn Lý Huyền Phong, chỉ thấy hắn vẫn mặt không đổi sắc, giọng điệu bình thản, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Ồ! Nguyên tố chân nhân bật cười, liếc nhìn Lý Huyền Phong, nói, động hoa Lý Giang Quần. Ngươi nghĩ cũng hay lắm. Nói đoạn, hắn phất tay áo, thản nhiên nói, thiên hạ họ Lý và họ Thôi, 8-9 phần đều xuất phát từ nước Ngụy, dựa theo lệ cũ, khả năng cao nhất là xuất phát từ Lý Thị Ngụy quốc năm xưa, tiếp đến là Đàn Sơn Lý Thị nước Ngô, Lý Thị ở thời cận cổ rất có uy danh, huyết mạch lưu truyền cũng không ít. Còn về phần động hoa chân nhân. Nguyên tố chân nhân nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của Lý Huyền Phong, cười nói, động hoa chân nhân xuất thân Ninh quốc, được người đời xưng là nhỏ máu thành quế, lệ rơi hóa sương, nhà ngươi nếu có thể được quan hệ với vị kia, há phải lưu lạc như thế nào sao? Nói đến đây, Nguyên Tố Chân Nhân dừng lại một chút, rồi nói, tiến lên đây. Lý Huyền Phong tiến lên một bước. Nguyên Tố Chân Nhân đặt một tay lên vai hắn, tay kia bấm pháp quyết, trong tay lập tức có hào quang chói lọi chảy xuôi. Lý Huyền Phong chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, máu tươi lập tức chảy ra. Giọt máu kia lăn tròn, nhảy lên, không ngừng xoay chuyển trong hào quang, hóa thành một đạo kim quang rực rỡ. Lúc này Nguyên Tố Chân Nhân mới nói, quả nhiên là Ngụy Lý, xem ra đã đoạn tuyệt truyền thừa từ lâu. Nguyên Tố Chân Nhân thân là tu sĩ Tử Phủ cao cao tại thượng, nay lại chịu bỏ ra nhiều tâm tư cho một tên tiểu bối như vậy, cũng đủ thấy chuyện này không đơn giản. Hắn phất tay thu hồi pháp thuật, nhẹ giọng nói, nhà ngươi là hậu duệ của Ngụy Lý. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên sững người, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, mọi chuyện rối rắm trước kia đều được giải đáp, không khỏi bật cười ha hả, ta nói đám lừa trọc kia sao cứ nhằm vào Lý gia các ngươi. Thì ra là thế. Hồ Yết diệt Ngụy rồi xưng bá phương Bắc, hủy hoại Chiêu Nguyên Tiên Phủ, mối thù diệt tộc này, chính là thuốc bổ tốt nhất cho mệnh số. Chắc chắn là do chủ mạch Ngụy Lý lưu lại, Nguyên Tố Chân Nhân sống đã mấy trăm năm, nhân gian này có gì vui thú mà hắn chưa từng trải qua, nay lại được dịp vỡ lẽ một bí mật động trời, trong lòng vô cùng sảng khoái, cười nói, thủ đoạn cao minh thật đấy, thiết kế như vậy, e là ngay cả đám lừa trọc kia cũng không nghĩ ra vì sao mệnh cách kia lại rơi vào tay ngươi. Bọn chúng chỉ biết ra tay giết cá kình, lại chẳng biết cá kình này đến từ đâu. Nếu không phải bổn tọa tiện tay sắp đặt, ai có thể vạch trần bí mật này, lợi dụng Minh Dương Kim Tính ngàn năm, bố cục cả ngàn năm, đây mới xứng là thủ đoạn của bậc đại tu sĩ. Mới xứng là tu vi kim đan. Lý Huyền Phong nghe mà đầu óc choáng váng, chỉ hiểu loáng thoáng, dù sao thì nguy cơ trước mắt coi như đã được hóa giải, Nguyên Tố Chân Nhân lúc này lại trở nên hưng phấn dị thường. Đi qua đi lại trong động phủ, đột nhiên thở dài tiếc nuối, khó trách Tiêu Sơ Đình lại có thể đánh ra ván cờ như vậy, người này nếu không phải lão quái vật nào đó trùng tu, thì quả thật là thiên tài hiếm có trong thiên hạ. Ninh Uyển cũng bị thái độ kỳ lạ của Nguyên Tố Chân Nhân làm cho kinh ngạc. Nàng kiến thức uyên bác, đã mơ hồ đoán ra được manh mối. Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến nộ ma ha? Nửa hiểu nửa không thường là lúc đáng sợ nhất, Ninh Uyển chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô tận, đây chính là thủ đoạn của bậc kim đan. Cho dù bản thân bị vây công mà chết, vẫn có thể lưu lại hậu chiêu, tính toán đến cả cửu thế ma 2000 năm sau. Trong lòng nàng lạnh lẽo, càng cảm thấy bất lực trước vị chân quân lục thủy kia. Mưu đồ của ba vị chân nhân Việt quốc, ai có thể can dự vào đây? Lý Huyền Phong im lặng đứng nghe, cố gắng thu thập tin tức, từ đó suy đoán ra chân tướng sự việc. Nguyên Tố Chân Nhân dường như đã nhận định hắn là người Ngụy Lý, vỗ vai hắn, cười nói, Lý Huyền Phong, nếu ngươi còn chưa có đạo lữ, chi bằng kết thông gia với Ninh gia ta. Lý Huyền Phong nhất thời á khẩu, lời còn chưa thốt ra, Nguyên Tố Chân Nhân đã hít mắt cười nói, Uyển Nhi ngươi đừng nghĩ nữa, nàng có tư chất tử phủ, con đường tu hành của ngươi lại chẳng dễ dàng gì. Lý Huyền Phong nhìn vẻ mặt của hắn, biết đã không thể cự tuyệt, Nguyên Tố Chân Nhân lại nói, kết hợp với Nghiện Miên cũng tốt. Mau chóng lo liệu đi, đừng trì hoãn nữa. Lý gia, Lê Kính Sơn. Tiểu viện trên đỉnh núi tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh trăng sáng như sương, phủ bạc cả mặt đất. Lý Hy Minh một thân bạch y, quỳ gối trên mặt đất, gương mặt sưng vù, tím bầm một mảng. Lý Uyên Giao hoành đao ngồi chễm chệ phía trên, sắc mặt u ám, vẻ mặt vốn đã hung dữ nay lại càng thêm kinh nộ, như thể dây tiếp theo sẽ nuốt sống người đối diện. Khác với sự phẫn nộ trầm lặng của thúc phụ Lý Thông Nhai, lửa giận của Lý Uyên Giao như muốn phun ra từ hai mắt, vẻ mặt căng thẳng lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm. Lý Thanh Hồng đã có mặt từ sớm, mặt lạnh như băng sương, lặng lẽ đứng nhìn, Lý Hy Minh không dám ngẩng đầu. Mãi đến lúc sau, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lý Uyên Bình đẩy cửa bước vào, sắc mặt khó coi, vẻ mặt đau đớn, không nói một lời, lặng lẽ đứng sang một bên. Chương 631, buồn Lý Uyên Giao khẽ nheo mắt, cố gắng kìm nén lửa giận. Trầm giọng hỏi, Bình đệ, việc này là do lão già kia gây nên. Lý Uyên Bình mặt không chút máu, không người nói, vốn không cần thiết, huống hồ, chẳng phải đã có phù chủng. Lý Uyên Giao chậm rãi lắc đầu, trong lòng phiền muộn, hắn đang chuẩn bị bế quan, lại bị gọi đến đây, hậu bối gây ra chuyện lớn như vậy, sao có thể không tức giận, chỉ tự trách, đều tại ta mãi mê tu luyện, không nhìn rõ tiểu bối, cứ nghĩ nó biết kiềm chế, liền qua loa đưa nó đến Tiêu gia, trách ta, đều tại ta. Hắn cũng không rõ rốt cuộc Hy Minh có để lại hậu họa gì ở Tiêu gia hay không, trong lòng không khỏi lo lắng, phá Nguyên Dương vốn chẳng phải chuyện gì to, tuổi trẻ ham chơi cũng là chuyện thường tình. Chỉ sợ, nó để lại con rơi ở bên ngoài. Hy Minh là trưởng tôn bá mạch, lại là đứa lớn nhất, nếu sau này không có con nối dõi, chẳng phải bá mạch tuyệt hậu, cho dù có con nối dõi, cũng phải theo tông chế pháp thống. Trong viện im lặng như tờ, Lý Uyên Bình ngồi xuống, lên tiếng, hay là, Lý Uyên Bình còn chưa dứt lời, Lý Uyên Giao đã phất tay ngắt lời, nhìn Lý Hy Minh, nói, vào trong rồi nói. Ba người vào hậu viện, Lý Uyên Bình nói, hay là phế bỏ tên tiểu tử này trên tông chế, đuổi khỏi chủ mạch, phòng ngừa hậu hoạn. Không thể. Lý Uyên Giao biến sắc, trầm giọng nói, ngươi chỉ có mỗi một đứa con trai, chẳng phải muốn bá mạch tuyệt tự sao? Chuyện đó nhận con nuôi là được, Lý Hy Minh là con ruột của Lý Uyên Bình, nhưng lúc này ông ta nói năng lại không chút lưu tình, mặt không biến sắc, nhưng hai tay lại run rẩy. Lý Uyên Giao lắc đầu, đáp, nói cho cùng cũng chỉ là tuổi trẻ ham chơi, không nên trách phạt quá nặng, nếu nó đã biết hối lỗi, thì cứ để nó làm thiếu gia chủ, mọi thứ vẫn như cũ. Khuôn mặt Lý Uyên Giao ẩn trong bóng tối, trầm giọng nói, việc này không nên trách phạt nặng nề, cứ xử lý nhẹ nhàng. Chẳng phải nó sợ tu luyện và xử lý tộc vụ khó khăn sao? Kim Dương Hoàng Nguyên vẫn cho nó, trước khi nó trúc cơ, cũng không cần giao quá nhiều chuyện luyện đan. Lý Uyên Bình nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, vậy còn vị trí thiếu gia chủ? Để Hy Tuyền thử xem. Lý Uyên Giao vừa dứt lời, sắc mặt Lý Uyên Bình thay đổi liên tục, thấp giọng nói, huynh trưởng, đây là tự chuốc lấy loạn. Lý Uyên Giao lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ chỉ có thể như vậy. Lý Uyên Bình đỏ mặt, trầm giọng nói, vậy sau này Hy Tuyền thì sao? Rốt cuộc là bá mạch hay trọng mạch? Một khi đã mở lệ này, chính là bắt đầu cho sự chia rẽ. Lý Uyên Giao khàn giọng đáp, vậy ngươi muốn thế nào? Biến Hy Minh, một thiên tài đang đạo của gia tộc thành kẻ thù sao? Lý Uyên Bình nghiêm nghị, gằn giọng, dù có như vậy thì đã sao, cùng lắm là ta phế bỏ tu vi của nó. Nói đến đây, Lý Uyên Bình lão lệ tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời. Lý Uyên Giao từ trong bóng tối đứng dậy, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt, thanh niên áo đen nói, Hy Minh đã được phù chủng. Nó đã xem nội sử. Hai huynh đệ đồng loạt im lặng, Lý Thanh Hồng đứng bên cạnh nghe hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, hay là như vậy? Trước tiên cứ nói là nó bị thần thông mê hoặc để thoát tội, đừng để nó tự trách bản thân quá mức, xoa dịu lòng người, phạt quá nặng cũng không phải cách hay. Hãy gác lại chuyện này, coi như chưa từng xảy ra, ngươi cứ nói với Hy Minh là nó bị thần thông mê hoặc. Lý Uyên Bình trong lòng nguôi giận, thấp giọng nói, trưởng tỷ muốn coi như không có chuyện gì, nhưng Tiêu gia nghĩ thế nào cũng khó mà biết được, huống hồ. Đã xảy ra chuyện này, sao có thể dùng nó nữa? Lý Thanh Hồng đáp, sứ công không bằng dùng qua, nó là con cháu Lý gia ta, nhất thời hồ đồ, chẳng lẽ cả đời hồ đồ? Cứ nhìn Hy Tuyền năm đó chất phác. Này đã là người trí dũng nhân từ, ai có thể nói trước được điều gì, còn hậu hoạn ư, mấy lần tửu sắc cũng khó mà nói. Huynh trưởng và ta đang độ tuổi sung sức, lại có huyền giám trấn tộc, chẳng lẽ có thể để người khác soán ngôi trong một sớm một chiều. Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng thở ra, ôn tồn nói, lúc đại phụ còn tại thế, mọi việc đều phòng ngừa chu đáo, nhưng chưa từng vì chuyện chưa xảy ra mà vội vàng gieo mầm tai họa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận hành sự, Lý Uyên Bình khẽ chắp tay. Bình tĩnh đáp, vẫn cần huynh tỷ cảnh giác, tiểu đệ mạng mỏng, e là không đợi được đến ngày đó. Dứt lời, hắn chắp tay lui ra. Lý Thanh Hồng nhìn theo bóng hắn khuất xa, lúc này mới quay sang nhìn Lý Uyên Giao, thở dài, Uyên Bình thật quá cực đoan. Hy Minh có tội gì, đâu đến mức ấy. Huynh trưởng cũng vậy, sao lại để hắn nói năng bừa bãi. Vừa rồi hai huynh đệ tranh cãi, thoạt nhìn Lý Uyên Giao ra sức bao che Lý Hy Minh. Nhưng thực chất không phải vậy, lời hắn thốt ra đều là đẩy Hy Minh vào chỗ chết, thậm chí Uyên Bình còn muốn phế bỏ tu vi của nó. Lý Uyên Giao vẫn chưa vừa lòng, còn muốn tiến thêm một bước, khiến Lý Thanh Hồng nghe mà lạnh sống lưng, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Uyên Giao nghe nàng khuyên nhủ, đứng dưới ánh trăng, siết chặt trường kiếm, khẽ nói, ta nào nỡ lòng, chỉ là Uyên Bình yêu con quá hóa trách, nếu không, hắn đâu muốn xử nhẹ như vậy. Hắn hiểu rõ Lý Uyên Bình đặt bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy vọng vào đứa con trai độc nhất này. Lý Uyên Giao lẩm bẩm, thiên phú Bình Đệ không cao, lại gãy mất căn cốt, đời này xem như hết hy vọng, chỉ còn biết trông cậy vào đứa con này. Trước kia mong mỏi bao nhiêu, giờ đây thất vọng bấy nhiêu. Chương 632, cải cách. Lý Thanh Hồng nghe mà lòng rối bời, cắn răng nói, chung quy là khiến hắn thất vọng. Lý Uyên Giao thở dài, đáp, khoảng thời gian này đừng để cha con hai người gặp mặt, đưa Hi Minh đến Ngọc Đình Sơn tu hành đi. Kẻ Uyên Bình lại nói lời tổn thương tình nghĩa. Thiếu niên đang tuổi bồng bột, trách phạt quá chỉ e sinh chuyện. Lý Uyên Giao lặng lẽ ra khỏi viện. Lý Hi Minh vẫn quỳ trước sân, bên cạnh là Lý Hi Tuấn. Khác với lúc trước, nay còn có thêm Lý Hi Tuyền, lặng lẽ quỳ trước mặt hai người. Thấy Lý Uyên Giao bước ra, Lý Hi Tuyền buồn bã nói, là Hi Tuyền dạy dỗ huynh đệ không nghiêm, xin. Lý Uyên Giao đang bực bội, phẩy tay áo ngắt lời, trực tiếp cưỡi gió bay lên, nhìn vọng nguyệt hồ chìm trong đêm tối, siết chặt thanh xích kiếm, thầm nghĩ, lão tổ. Giết địch trừ yêu, xả thân vì nghĩa, Giao chưa từng do dự, nhưng phải nâng đỡ kẻ yếu, phân xử công bằng, Giao thật sự bất lực. Hắn đứng trong gió lạnh trên hồ suốt một đêm, thở dài một hơi, chỉ lẩm bẩm, Giao không dám quên. Lý Uyên Bình trở về trấn, trong lòng vẫn còn tức giận, hai mắt đỏ ngầu bước vào chính điện. Bốn phía tối om, chỉ có hai ngọn đèn leo lét như hạt đậu. Hắn lê thân thể mệt mỏi, ngồi lên chiếc ghế cao nhất, rút một cuộn văn thư, nhưng đọc thế nào cũng không vào, bực bội ho khan hai tiếng, nuốt ngụm máu xuống. Đầu ấp vội vàng chạy vào, leo lên thềm, Lý Uyên Bình thấp giọng nói, mài mực. Đầu ấp ngoan ngoãn mài mực xong, Lý Uyên Bình phẩy tay, hắn liền lui ra. Lý Uyên Bình cầm bút lên, dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ. Chức vị gia chủ, phải cân bằng các thế lực trong tộc, quản lý linh điền, phân chia bổng lộc, liên quan đến lợi ích của toàn bộ tộc nhân từ thai tức đến luyện khí. Từ khi Lý Huyền Tuyên trở thành gia chủ, lúc thiết lập bốn mạch đã định ra quy củ truyền vị cho một người. Hiện giờ Lý gia nằm trong tay dòng chính nắm giữ phù chủng, một lòng muốn trấn áp gia tộc, tự nhiên có thể tùy ý chỉ định gia chủ, người tài đức làm vua, kẻ ngu dốt phải phục tùng. Nhưng một khi mở lệ này, sau này huyết mạch sở hữu phù chủng sẽ ngày càng xa dòng chính, xuất thân khác biệt, sẽ tranh giành lợi ích, ủng hộ thế lực riêng, ắt sẽ nảy sinh loạn lạc. Nếu đến lúc đó, chức vị gia chủ sẽ trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi, vơ vét của cả gia tộc cho một vài tên tu sĩ hưởng thụ. Hơn nữa, Lý Uyên Bình tâm tình bình tĩnh lại, đầu óc càng thêm minh mẫn, thầm nghĩ, nhìn bộ dạng của Hi Minh, quả thật là vô dụng, nếu giao Lý gia vào tay nó, sao có thể trấn áp được các thế lực khác? Sao có thể khống chế nổi Lý Ký Mang? Trong đại điện chỉ còn mình Lý Uyên Bình ngồi trên cao, bóng tối bao trùm, ánh mắt hắn dừng lại trên ngọn đèn, trầm giọng nói cho cùng, trong nhà thiếu một vị đại năng trấn áp, trúc cơ tuy thành, nhưng tử phủ khó vọng. Nếu không có đại khí vận gia trì, chắc chắn sẽ đi đến suy bại hoặc chia rẽ. Hắn nhìn ngay người, ánh sáng ban mai dần dần ló dạng từ phía cửa điện, huynh trưởng Lý Uyên Giao lặng lẽ đứng trước cửa. Lý Uyên Bình mãi mê suy nghĩ, vậy mà không hề hay biết. Ánh nắng ban mai dần leo lên bậc thềm, Lý Uyên Bình trầm giọng nói, tông pháp hiện giờ là do Tằng tổ sáng lập, ngày xưa trong nhà chỉ có vài vị thai tức. Sao có thể ngờ được tình cảnh ngày hôm nay? Cứ tiếp tục kế thừa tông pháp, e là không ổn. Lý Uyên Bình lúc này mới phát hiện Lý Uyên Giao đang đứng trước mặt, ánh mắt hắn sáng quắc, khẽ hỏi, huynh trưởng, nếu ta có mệnh hệ gì, trong nhà nên chọn ai làm chủ, trấn áp các thế lực, khuất phục sơn việt, quản lý tông tộc, bồi dưỡng hậu bối. Lý Uyên Giao trầm ngâm một lát, ngập ngừng đáp, hiện giờ người có thể gánh vác trọng trách chỉ có Hi Tuấn. Ngoài nó ra, Hi Tuyền quá hiền lành, còn Hi Minh thì... Hiên Nguyệt bối đã khó khăn đến vậy sao? Mấy đứa chúng nó thiên phú đều cao, vốn chẳng nên phân ra bất kỳ kẻ nào đến quản nhà mới phải. Lý Uyên Bình lại nói, nếu Hiên Nguyệt bối cứ thế mà qua đi, Thừa Minh bối lại chẳng có hùng chủ, biết nên làm thế nào? Lý Uyên Giao thoáng hiểu ra điều gì, đáp, nếu đã vậy, đành bất lực thôi. Huynh trưởng, ta muốn sửa tông chế. Hắn bỗng đứng phắt dậy, nói, quyền vị gia chủ lớn đến thế. Là do Hạng Bình Công năm xưa đặt ra, nhưng trong tông tộc ta, mấy kẻ có thể bì được với ngài, pháp chế này tuy có thể tập trung quyền lợi, nhưng quả thật khó mà duy trì. Hậu bối làm sao có thể đời đời đều xuất hiện kẻ quyền uy thủ đoạn cao siêu, nhưng thiên phú lại thấp kém chứ? Nếu để thiên phu cao quản việc nhà thì quá lãng phí. Việc của Hi Minh tuy ngoài mặt như ngẫu nhiên, nhưng thực chất là Lý gia ta nay đã không còn đủ khả năng duy trì pháp độ ấy nữa, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Lý Uyên Dao nhìn hắn thật sâu, chẳng nói gì, hồi lâu sau mới ôn hòa bảo, muốn làm gì cứ làm, có ta lo liệu phía sau cho. Lý Uyên Bình dường như đã hoàn toàn thoát khỏi thất vọng với đứa con trưởng, thay vào đó là vẻ sa sút, trầm giọng nói, trước tiên hãy đo đạc linh địa, ghi chép tạo sách. Phân chia quyền lực thôi, chương 633, cải cách hai với thế gia mà nói, muốn điều tra rõ linh điền tư hữu gần như là chuyện bất khả thi, ngay cả Thanh Trì Tông cũng không có cách nào tính toán rõ ràng linh điền của thế gia dưới trướng, chỉ có thể dựa theo số lượng tu sĩ trúc cơ để thu cung phụng. Chẳng còn cách nào khác, chỉ cần một màn ảo trận che đậy, một mảnh đất bé xíu giữa sơn hải mênh mông sẽ chẳng khác gì hạt cát, trừ phi cơ duyên xảo hợp, linh thức vô tình đảo qua, bằng không có tiền đỏ mắt cũng chẳng thấy. Tuy Thanh Trì Tông có bí pháp chuyên môn phá trận, nhưng chẳng lẽ lại đi đến từng nhà, kiểm tra tỉ mỉ từng tấc đất. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào linh mạch, địa mạch để ước lượng mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao sau đại chiến tiên ma, vô số di tích vẫn còn tồn tại đến ngày nay, bởi huyễn trận của những tông môn ấy còn cao thâm hơn gấp bội, có đập đầu vào tường cũng chẳng tìm được lối vào. Thế nhưng Lý Uyên Dao chỉ cần mời pháp giám ra, khẽ khua tay, từng tấc đất trên dưới Lý gia đều hiện rõ mồn một. Kẻ nào dám lén lút xây tiểu viện, tự ý chiếm linh điền, tất cả đều phơi bày trước mắt. Quả nhiên, chuyện này vốn là khó tránh khỏi, mấy gia tộc dưới trướng Lý gia, kẻ nào chẳng lén lút khai hoang linh điền, tìm những vùng đất cằn cỗi mà Lý gia chẳng thèm để mắt, lén lút dựng lên viện tử, bố trí ảo trận, tự mình canh tác, coi như bọn chúng còn biết điều, mấy năm nay tu sĩ ngoại họ ngày càng nhiều, lại được tiếp xúc với đủ loại công pháp tu hành từ các tán tu. Không phải linh khiếu tử nào cũng đưa cho Lý gia, thậm chí còn có kẻ tự ý ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, bạc vô âm tín. Lý Uyên Dao liếc mắt, thấy ngay cả đám tiểu bối Hiên Nguyệt cũng nhúng tay vào, chỉ biết thở dài ngao ngán. Đất cằn cỗi thì cằn cỗi, nhưng được cái là của chùa, dù sao linh điền của gia tộc có tốt đến đâu, phần lớn thu hoạch vẫn phải dâng lên, nào thoải mái bằng tự mình làm tự mình hưởng. Những linh điền này gia tộc đã cho người điều tra hai lần. Số còn lại đều nằm trong quy định cho phép, Lý Uyên Dao chậm rãi vẽ xong địa đồ, trở về đại điện. Lúc này, Lý Uyên Bình đã múa bút thành văn từ bao giờ, thấy Lý Uyên Dao trở về, Lý Uyên Bình lấy địa đồ trong tay hắn, khoanh tròn mấy ngọn tiên sơn, trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói, huynh trưởng, ta đã xem xét kỹ càng cách làm của Lê Hạ Quận và Viên Gia năm xưa, huynh xem thử phương pháp này của ta thế nào. Lý Uyên Dao cúi đầu nhìn, trên trang giấy là mấy chữ lớn. Tông tộc Nhị Nguyên, phong trấn tương chế, Lý Uyên Bình mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng rực, giải thích, này tu sĩ trong tộc ngày càng đông, ta muốn phân chia tông chế và tộc chế, trên là tộc, dưới là tông, phân chia rõ ràng tiên phàm. Tu sĩ lên núi lập tộc, phàm nhân ở lại dưới núi, trừ phi có lệnh trừ yêu, bằng không cấm được tự ý lên núi. Con cháu ngoại họ hay dòng tộc, một khi thức tỉnh linh khiếu, đều đưa lên chủ phong Lê Kính Sơn tu hành. Do tu sĩ gia tộc ta tận tâm dạy bảo, kẻ nào tư chất cao tiếp tục tu luyện, kẻ nào tư chất thấp thì đưa sang các ngọn núi khác. Mỗi ngọn tiên sơn thành lập một phủ, phân tán đệ tử tứ mạch vào trong, thiết lập chức vị phong chủ, chấp pháp, tộc chính. Linh điền dưới núi không còn phân chia cho từng người nữa, mà do mỗi tiên sơn tự quản. Lý Uyên Bình lại nói, tu sĩ các tiên sơn luân phiên thay đổi, linh vật thu được đưa thẳng đến Lê Kính. Sau đó chuyển đến động phủ Mi Xích Sơn. Còn chức vị gia chủ, chỉ có quyền điều động thăng chức, tộc chính phụ trách giám sát, trong nhà có pháp giám, kẻ nào dám tham lam linh vật chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ánh mắt hắn sáng rực, nói tiếp, này trong tộc có không ít ngoại họ và chi mạch tự ý trồng trọt linh thảo, ra ngoài tìm kiếm bảo vật, vận chuyển linh vật, cầu đạo, chẳng qua là vì ở Lý gia ta, ngoài trồng trọt linh thảo ra chẳng còn con đường nào khác, không có cơ hội thăng tiến. Tự nhiên chẳng có lòng trung thành. Nay dùng phương pháp này, chẳng những không cần hao tâm tổn sức tìm kiếm một tên đích hệ tuy tu vi vô vọng nhưng có tài lãnh đạo để duy trì ổn định, mà còn có thể tạo ra các bậc thang quyền lực, trói buộc bọn chúng vào Lý gia ta. Lý Uyên Dao đọc kỹ càng quy chế trong tay, bên trong không chỉ có mấy lời nói suông của Lý Uyên Bình, mà còn có rất nhiều điều khoản ràng buộc, hạn chế tu vi, dùng để ngăn chặn phản loạn và tham ô. Nếu làm như vậy, nhân thủ của tộc chính viện phải tăng lên gấp bội, các chức vị đều phải có bổng lộc. Lý Uyên Dao nhíu mày, cách làm của Lý Uyên Bình tuy có thể thu phục lòng người, nhưng đồng thời cũng khiến chi phí quản lý của Lý gia tăng lên rất nhiều, trong lòng băn khoăn không biết lợi ích và tổn thất cái nào lớn hơn, im lặng không nói. Lý Uyên Bình lại tự tin cười nói, tu tiên cầu đạo vốn là chuyện tham lam nhất trên đời, chẳng bao lâu nữa Lý gia ta có thể tự luyện chế đan dược, chỉ cần dùng những chức vị này để ban thưởng, chắc chắn sẽ có vô số kẻ tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Huống chi quyền lực là một trong cửu kiếp của đời người, song kiếm hợp bích, xem có kẻ nào chống lại nổi. Hắn thấp giọng nói, chỉ cần đám ngoại họ và chi mạch kia dốc lòng tranh quyền đoạt lợi, là có thể lợi dụng được, chẳng cần đời đời phải xuất hiện một vị anh kiệt có thể trấn áp, sai khiến bọn chúng, cho dù chỉ là kẻ tầm thường cũng đủ rồi. Thậm chí, ngày thường chỉ cần dựa vào danh sách tộc chính viện trình lên mà tùy ý bổ nhiệm, ngay cả lúc tu luyện cũng có thể quản lý gia tộc. Lý Uyên Giao cũng dần dao động, tiếp lời, như vậy, chúng ta cũng không cần ngày đêm giám sát đám ngoại họ, chỉ cần để mắt đến vài kẻ xuất sắc, gã nữ nhi trong tộc, dùng huyền giám trấn áp là có thể an tâm ngồi vững trên tiên sơn. Chính xác. Chương 634, Hy Tuấn có ý tưởng. Lý Uyên Bình nói, cho dù có tốn kém thêm chút bổng lộc thì đã sao? Huynh trưởng sắp đột phá trúc cơ, đến lúc đó Lý gia ta chắc chắn sẽ khác xưa. Lý Uyên Giao cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, chỉ là chúng ta bất tài, không có bản lĩnh tập trung quyền lực, chỉ có thể phân chia quyền lợi, dùng lợi ích để mua chuộc lòng người, thật không biết. Không biết lấy mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông. Lý Uyên Bình cũng yên lặng gật đầu, an ủi, tập trung chưa chắc đã là cách hay nhất, sau này Lý gia ngày càng lớn mạnh, sớm muộn cũng phải phân chia quyền lực, không thể nào để một người nắm giữ tất cả. Lý gia ta không thể thua được. Lý Uyên Giao hàn huyên với hắn vài câu, trong lòng nặng trĩu, liền một mình đi Ô Đồ Sơn, chuẩn bị bế quan đột phá trúc cơ sau đó dành thời gian củng cố tu vi. Ngọc Đình Sơn. Tuyết trên Ngọc Đình Sơn vẫn trắng noãn sáng ngời, Lý Hy Tuấn mở to hai mắt, phun ra một luồng khí trắng, luồng khí đâm vào trường kiếm trong tay, ngưng kết thành một tầng sương mỏng. Hàng Tùng Lộ Tuyết Quyết dù sao cũng là công pháp tam phẩm, thân phủ sương tuyết, chân đạp gió lạnh, áo trắng của hắn bay bay, tu vi đã đến luyện khí tầng một, chân nguyên trắng noãn như sương, lưu chuyển bất định quanh thân, kết hợp với thanh kiếm trong tay, toát lên vẻ ngoài trần bất nhiễm. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, ba vị hiên nguyệt bối lần lượt đột phá, gia tăng cho Lý gia thêm ba vị luyện khí dòng chính, Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng thì bế quan trước sau, dòng chính cùng các họ khác trong nhà đều có những bước tiến vượt bậc, tiểu tông Uyên Thanh bối không nhiều, phải đến thế hệ hiên nguyệt bối, Lý gia mới có nhiều tu sĩ tiểu tông, chủ yếu là hai mạch bá trọng, dần nắm giữ linh điền. Theo tông pháp của Lý gia, năm đó hậu duệ của các huynh đệ khác mẹ Lý Mộc Điền phần lớn đều vì linh khiếu thưa thớt mà dần dần từ tiểu tông hóa thành chi mạch. Rút khỏi vũ đài lịch sử, vì Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong hai vị đại tông của Lý gia huyền cảnh bối, đã tiết chế việc sinh con nối dõi nên tứ mạch tiểu tông của Lý gia phải đến đời thứ ba mới hưng thịnh trở lại, chủ yếu là tiểu tông do con thứ của Lý Huyền Tuyên và tiểu tông do con thứ của Lý Uyên Vân thành lập, tiếp nhận quyền hành của đời trước. Đương nhiên, Lý Hy Tuấn cảm thấy việc này là tốt nhất, tránh trường hợp trên đầu hắn xuất hiện mấy trăm vị trưởng bối phạm nhân cùng bối phận với phụ thân. Quan hệ tông pháp trung tâm quyền lực xa cách bỗng chốc gần gũi hơn một bậc, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể quét sạch. Công tử. An Tư Minh đeo kiếm đi lên, chắp tay với hắn, cung kính hỏi. Lý Hy Tuấn bế quan một năm rưỡi, đột nhiên cảm thấy tinh thần của An Tư Minh đã khác xưa, như thể cuộc sống đã có mục tiêu, trông đặc biệt ân cần, bèn cười nói, ngươi kết hôn rồi à. An Tư Minh ngẩn người, xua tay lia lịa, tiếp tục nói, công tử chớ trêu chọc thuộc hạ. Hy Tuyền công tử đang đợi ở dưới chân núi. Lý Hy Tuấn cưỡi gió đáp xuống chân núi, huynh trưởng Lý Hy Tuyền đã đợi từ lâu, người mặc giáp nhẹ, trông chừng 26, 27 tuổi, càng thêm phần trưởng thành. Lý Hy Tuyền cũng có tu vi luyện khí, tu luyện gian hạ nhất khí quyết, cưới nữ tử Điền Thị, thiếp thất đa số được chọn từ An Thị, nên con cái rất nhiều, phần lớn đều 2, 3 tuổi. Lý Hy Tuyền đã làm cha, bèn nuôi râu, mặc giáp búi tóc, trông rất uy nghiêm. Cười ha hả nghênh đón, mở miệng nói, đệ đệ, đã lâu không gặp. Lý Hy Tuấn khẽ gật đầu, đáp xuống bên cạnh huynh trưởng, trọng mã bên cạnh khịt mũi, cảnh giác nhìn hắn. Linh thức Lý Hy Tuấn đảo qua, hai bên đứng đầy tu sĩ, chủ yếu là các huynh đệ khác mẹ với hắn, còn có các hàng môn khác đang cung kính đứng hai bên. Lý Hy Tuyền thời niên thiếu rất thích che chở cho huynh đệ trong tộc, kết giao với tu sĩ, ngày xưa bọn họ nhận ân huệ của Lý Hy Tuyền. Này bù đen như ông vỡ tổ vây quanh huynh trưởng hắn, Lý Hy Tuyền phất bàn tay to rộng, mọi người lần lượt lui ra, hai huynh đệ dạo bước trên con đường đá xanh, Lý Hy Tuyền lên tiếng, giọng nói ôn hòa, năm nay ngươi và Hy Minh bế quan tu luyện, trong nhà có nhiều biến động lớn, gia chủ đã cải cách tông chế, này đã khác xưa nhiều rồi. Nói xong, Lý Hy Tuyền kể lại mọi chuyện xảy ra trong một năm rưỡi qua, Lý Hy Tuấn nhíu mày, nghe huynh trưởng kể xong xuôi, Lý Hy Tuyền mới nói, bây giờ việc này dễ như trở bàn tay, mấy tòa tiên sơn đều đã sửa đổi chế độ, đại hưng cung thất, đám tu sĩ đều rất phối hợp. Tự bỏ tiền bỏ công sức. Bọn họ tất nhiên là phối hợp rồi, Lý Hy Tuấn chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu rõ ràng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, lạnh lùng nói, trong tộc ban phát quyền vị, ban phát bổng lộc, bọn họ đâu phải kẻ ngốc, tất nhiên là vui mừng rồi. Lý Hy Tuấn ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại thầm nghĩ, khó trách linh khí trên Ngọc Đình Sơn giảm đi không ít, thì ra là có tu sĩ vào núi. Xem ra nhà mình nên bắt tay vào việc xây dựng tụ linh trận rồi. Nếu không sẽ làm chậm trễ việc tu hành của dòng chính, Lý Hy Tuyền vội vàng cười cười, giảng hòa, để bọn họ đi làm cũng không phải là không công, trong tộc sắp xếp các loại công việc lặt vặt, ngày thường bọn họ cũng chạy đông chạy tây, bây giờ còn có thể kiếm chút trợ cấp cho gia tộc, không đến mức để. Lý Hy Tuấn thấy huynh trưởng vẫn chưa hiểu, đảo mắt nhìn bốn phía không một bóng người, bèn thở dài, huynh trưởng, đây là các vị trưởng bối bất đắc dĩ phải phân tán quyền lực trong tay, làm hậu bối. Chúng ta phải thấy hổ thẹn mới đúng, gia tộc Lý Gia đang trong quá trình lớn mạnh, chính thể chuyển đổi, tài ương tiềm ẩn cũng dần chôn xuống, đợi ngày bùng phát. Chương 635, mời người dời núi. Lý Hy Tuyền nghe vậy liền nghẹn lời, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ trong ngực ra ngọc giản ghi lại tông chế, đưa cho Lý Hy Tuấn, nhỏ giọng nói, chế độ mới ban hành, rất nhiều chức vị còn đang bỏ trống, may mà Bình Thúc vẫn có thể quán xuyến việc nhà, tạm thời chưa có vấn đề. Sớm muộn gì cũng phải phân chia xuống, huynh đệ ngươi xem qua một chút đi. Lý Hy Tuấn nghe vậy, nhìn huynh trưởng có chút bất ngờ, thuận tay nhận lấy ngọc giản, đọc kỹ, tông tộc nhị nguyên. Phần trấn phong tướng chế phía sau, Lý Hy Tuấn chỉ cần liếc mắt là hiểu, hắn lại quay đầu, tỉ mỉ đọc kỹ phần tông tộc nhị nguyên phía trước, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, tộc thúc. Tộc thúc muốn đánh tan tứ mạch, dung hợp thành một, thiết lập phủ chính. Đây, đây còn là gia tộc nữa hay sao? Lý Hy Tuyền bị lời nói đại nghịch bất đạo của đệ đệ dọa sợ, trầm giọng quát, lời ấy là ý gì? Lý Hy Tuấn mặt mày âm trầm, đáp, làm theo cách này, chúng ta là Lê Kính Tông. Chứ không phải Lê Kính Lý Gia. Gia tộc lấy việc tế tự tổ tiên, truyền thừa qua các đời làm trọng, phân tán thành các mạch, còn đâu ra gia tộc nữa? Lý Hy Tuyền im lặng nhìn đệ đệ, thấp giọng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ cần sửa đổi một chút là được, Lý Hy Tuấn lại xem kỹ ngọc giản một lần nữa, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, đáp, ngọc giản này chỉ có tông chế, không có tộc chế, họ khác và chi mạch có thể phân chia vào các mạch, còn đại tông và tiểu tông thì không thể. Hắn phất tay áo, cưỡi gió bay về phía trung điện. Lê Kính Sơn. Lý Uyên Bình lao tâm khổ tứ hơn một năm, cuối cùng cũng thiết lập xong xuôi các chế độ, mọi việc dần đi vào quỹ đạo, hiệu quả cũng dần hiện ra. Trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, huynh trưởng bế quan đã lâu, cũng chẳng biết bao lâu nữa mới xuất quan, có mấy phần chắc chắn đột phá. Đang suy nghĩ, phía trước trung điện bỗng ồn ào, Lý Hy Tuấn một thân bạch y, lông mày nhíu chặt, vội vàng bước vào đại điện, cung kính hành lễ, tiểu chất bái kiến gia chủ. Ngươi tới rồi. Lý Uyên Bình đã chờ hắn từ lâu. Quyền thế của hắn bây giờ trong tộc như mặt trời ban ngày, kẻ nào dám bàn tán gì về tân pháp. Chỉ có mấy tiểu bối này là dám nói thẳng nói thật, hắn cười ha hả, Tuấn Nhi có kiến giải gì chăng? Lý Hy Tuấn ánh mắt sáng quắc nhìn tộc thúc, không cần nhiều lời, hắn tất nhiên sẽ không làm Lý Uyên Bình khó xử, chỉ đáp, tiểu chất có việc muốn cầu xin. Nói đi. Lý Uyên Bình thích nhất là nói chuyện với đứa cháu trai này. Lý Hy Tuấn luôn nói năng ôn hòa, dịu dàng, không khiến người khác khó xử khi đưa ra ý kiến trái chiều. Hắn liền nghiêng tai lắng nghe. Tiểu chất muốn trùng tu động phủ xà yêu trên hồ, lấp hồ tạo thành cù lao, xây dựng một nơi để chi thứ dòng chính và đệ tử thiên tư tốt trong tộc đến tu hành, coi như là bản bộ của Lý Gia. Hắn thấp giọng nói, tiểu chất hiểu ý của tộc thúc, ý của tiểu chất là, tông tộc nhị nguyên, không nên biến thành nhất nguyên. Lý Gia trên hồ, phong phủ ven hồ. Lý Uyên Bình mỉm cười, gật đầu. Lý Hy Tuấn tiến lên một bước, chỉ vào bản đồ, nói. Ven hồ chẳng qua là nơi quản lý ngoại tính, bảo hộ phàm nhân. Trong hồ là nơi ở của dòng chính tứ mạch và các đệ tử thiên tư tốt. Sau này, thống nhất vọng nguyệt, sẽ dời tinh hoa lên trên hồ di chỉ phường thị hồ Trung Châu, từ đó trở thành tiên tộc trên hồ, xung quanh là quận huyện. Tham vọng của Lý Hy Tuấn thật lớn. Ánh mắt hắn kiên nghị, Lý Uyên Bình nghe mà trong lòng rực sáng. Lý Hy Tuấn lại nói, tiểu chất đã đi xem xét qua, động phủ kia tuy không thể trồng lúa, nhưng lại rộng rãi, linh khí dồi dào, là nơi tu hành rất tốt. Trong động không có trận pháp bảo hộ, nhân thủ của chúng ta từ khi lão tổ qua đời đã rút về gần hết, bây giờ tận dụng chẳng phải là vừa hay sao? Lý Hy Tuấn nói xong, cúi đầu, đây chỉ là ý kiến nông cạn của vãn bối. Lý Uyên Bình lắc đầu, cười nói, nông cạn gì chứ? Phụ thân ta đã lên đường đi quận Sơn Kê phía đông, mời các đạo hữu Huyền Nhạc Môn đến dời núi Tạo Châu, chỉ là sợ người khác mai phục nên chưa để lộ tin tức mà thôi. Lý Hy Tuấn ngẩn người, vui mừng nói, hóa ra tộc thúc đã có dự định từ trước, là vãn bối lo xa, lắm lời rồi. Ha ha! Lý Uyên Bình cười nói, còn nhớ Nhuế Gia chứ? Hắn lấy bút xong, khoanh một vòng trên bản đồ, giải thích, địa mạch ngọn núi này yếu ớt, thủy mạch lại dồi dào, trên núi còn có linh tuyền, ta muốn mời các vị đạo hữu Huyền Nhạc Môn dời ngọn núi này lên trên hồ, làm chủ phong của Lý Gia chúng ta. Một là thoát khỏi ảnh hưởng của Thúy Nguyên Đồng Tinh, lại có thể dùng linh tuyền, không cần phải tốn kém mua nữa. Hai là có thêm một ngọn núi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Lý Gia năm đó có được một loại mạch thuật tên là Thính Tra Địa Định Tự An Gia, có thể thăm dò địa mạch, thủy mạch trong tộc một cách rõ ràng. Lý Hy Tuấn nghe xong, đáp, địa mạch, thủy mạch sau khi di chuyển liệu có còn dùng được không, linh tuyền có biến mất hay không, còn phải xem xét lại đã. Không sao, Lý Uyên Bình cười nói, hiện giờ ven bờ phía đông có đến 12 gia tộc thần phục, triều cống Lý Gia chúng ta, chọn đại một ngọn núi thích hợp là được, bồi thường cho gia tộc kia một chút, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chương 636, mời người dời núi hai tộc thúc sáng suốt. Lý Hy Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nở nụ cười, đứng thẳng người dậy nói, là vãn bối lo lắng quá rồi. Hai, Lý Uyên Bình thu lại nụ cười, thở dài, thấp giọng nói, Tuấn Nhi, thất thúc nói câu này có lẽ không nên, nhưng phụ thân ngươi mất sớm, thế hệ của Hiên Nguyệt Tiểu Tông nhiều mà Đại Tông ít, lỡ như ta có mệnh hệ gì, Lý Gia còn phải trông cậy vào ngươi. Hy Tuyền là ca ca ruột của ngươi, ta không tiện nói gì, Hy Minh lại chẳng chịu thua kém ai, ta là trưởng bối chỉ có thể làm đến vậy thôi. Mấy năm nay, ngày đêm vất vả, sắc mặt hắn trông tiều tụy đi nhiều, lúc cười cũng gượng gạo, nói, sau chuyện này, ta sẽ dần giao lại việc trong tộc cho các ngươi tự lo liệu. Ngọc Đình Sơn. Lý Hy Minh khoanh chân ngồi, chân nguyên kim điện hoàng nguyên quyết vận hành, cả căn phòng tối om bừng sáng kim quang rực rỡ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một luồng kim khí, có lẽ là nghi ngờ thần thông của Khê Thượng Ông ảnh hưởng. Trưởng bối xử trí nhẹ đến mức khiến người ta khó có thể tin, chẳng qua là cấm túc, tất cả vẫn như cũ, đang dược cùng tư lương vẫn cung ứng đều đặn, sự vụ trong nhà cũng không đến phiền hắn nữa. Hắn bị nhốt trong tiểu viện cô tịch này, tất cả tài nguyên đều tùy ý gọi đến, thỉnh thoảng Lý Hy Tuấn còn ghé thăm hắn. Lý Hy Minh giống như trút được gánh nặng ngàn cân, vô cùng nhẹ nhõm, tu vi tiến triển thần tốc, thầm nghĩ, như vậy là tốt nhất, mỗi ngày chuyên tâm tu luyện. Lúc rảnh rỗi liền nghiền ngẫm đan thư. Lý Hy Tuấn thấu hiểu tâm tư của hắn, bèn đặt cho lầu cát này một cái tên tao nhã là đan cát, thường xuyên đưa thêm linh vật vào cho hắn luyện tay. Mọi sự trong nhà đều không cần hắn nhọc lòng, chỉ cần chuyên tâm luyện đan và tu luyện, hắn dồn hết thảy nỗi niềm ấy nấy vào đó. Kỳ thực hắn không phải người có tính cách kiên nghị, khi còn bé, Lý Hy Minh vì áp lực quá lớn mà thường ảo tưởng mình biến thành một kiện pháp bảo chỉ biết tu luyện và luyện đan. Ung dung ngự trên hỏa mạch. Hắn chỉ cần âm thầm nỗ lực, chẳng cần lo lắng sẽ khiến phụ thân thất vọng. Giờ đây chẳng phải đã biến thành hình dáng hằng mong ước đó sao? Lý Hy Minh khẽ vỗ vào túi trữ vật, lò luyện đan bay ra, rơi xuống đất, phát ra tiếng âm trầm đục, lò luyện đan đen bóng, hoa văn tinh xảo, trên thân lò khắc đầy sóng biển cùng hung thú, ba chân vững chãi chống đỡ, bên dưới khắc một cái tên nhỏ bé, Giang Trung Lô. Hắn khẽ lật tay, lấy ra một khối gỗ màu trắng vàng, là thai tức linh vật bảo châu mộc. Hai tay khép hờ, triệu hồi một luồng đan hỏa màu vàng nhạt, Lý Hy Minh thầm gật gù, kim điện hoàng nguyên quyết quả nhiên bất phàm, chẳng hổ danh là tứ phẩm công pháp, chân nguyên thuần dương, đan hỏa cũng mạnh mẽ hơn trước một bậc, luyện chế dương thanh đan, nên dùng bảo châu mộc phối hợp với nhật tam cửu pháp. Đây đều là kinh nghiệm tiêu nguyên tư tích lũy từng chút một. Lý Hy Minh ném khối gỗ trong tay vào đáy lò, lấy hộp ngọc kia ra, dùng pháp lực dẫn dắt Dương Thanh Quả, sau đó ném vào lò. Chậm rãi tinh luyện, chiết xuất tinh hoa, lại lấy thêm một số vị thuốc phụ trợ, lần lượt bỏ vào trong lò. Cuối cùng, dùng đan hỏa không ngừng tinh luyện, sau khoảng nửa canh giờ, 6 viên linh đan màu đỏ nhạt từ miệng lò bay ra, đan dược thai tức Dương Thanh đan, xem như luyện thành. 6 viên đan dược này có thể đổi được mạng của 6 gã tu sĩ thai tức trong vòng vài tháng, vậy mà hắn chỉ mất nửa canh giờ, Lý Hy Minh dùng thủ pháp đặc thù cất đi, trong lòng cũng thoải mái hơn. Phụ thân, Hy Minh cũng không uổng phí kỳ vọng của người. Nếu nguyên dương của mình vẫn còn, chắc chắn có thể tăng thêm nửa phần thành đan. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng cúi đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều linh vật, chuẩn bị luyện thêm một lò nữa. Quận Sơn Kê, Huyền Nhạc Môn. Huyền Nhạc Môn dời từ nước Từ đến, định cư ở quận Sơn Kê, phần lớn tu hành thổ hành huyền công, chỉ có một vị trường hề chân nhân trấn giữ. Tuy đất chỉ là một quận, nhưng quận Sơn Kê cũng khá rộng lớn, môn nhân Huyền Nhạc Môn cũng không ít. Lý Huyền Tuyên thông báo danh tính, hai gã đệ tử ngoại môn niềm nở tiếp đón. Huyền Nhạc Môn là một trong những môn phái yếu nhất trong 7 đại môn phái, tu vi trúc cơ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên môn nhân cũng không kiêu ngạo. Lý Huyền Tuyên dẫn lão hầu chờ đợi ở dưới chân núi, lát sau có một gã tu sĩ đi xuống đón tiếp. Gã tu sĩ này mặc bạch y, ngũ quan đoan chính, chỉ tiếc trên hai gò má có nốt ruồi, làm giảm đi vài phần khí chất. Trên người hắn đeo đầy ngọc bội lớn nhỏ, vừa cười vừa nói, Huyền Nhạc Khổng Ngọc, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu là nhân vật nào bên Lê Kính. Lý gia, Lý Huyền Tuyên. Khổng Ngọc này lại có tu vi luyện khí đỉnh phong, lại khách khí như vậy, khiến Lý Huyền Tuyên vừa mừng vừa lo, vội vàng đáp lời. Khổng Ngọc cười nói, không biết vị Nguyệt Cương kiếm là gì của ngài? Là trọng phụ của tại hạ. Khổng Ngọc nghe vậy, biết hai người có quan hệ thân thiết, liền gật đầu lia lịa, năm đó, khi thông nhai tiền bối dùng kiếm chém ma ha, chân nhân nhà ta cũng có mặt, người từng khen ngợi kiếm pháp của quý tộc, nói là kiếm đạo của Lý gia, dù có đến vạn cương kiếm môn cũng được xem là nhất đẳng. Tiền bối quá khen. Chương 637, Dư Phước Quận có biến. Lý Huyền Tuyên khiêm tốn đáp. Khổng Ngọc thở dài, nếu vạn cương kiếm môn không phải vì tranh đoạt đi chỉ Thanh Tùng Quan mà giao chiến với Thuần Nhất Đạo, Xích Tiêu Đảo, thêm nữa ma tu hoành hành, thì sớm đã có người đến quý phủ thỉnh giáo. Bỏ lỡ cơ hội để thông nhai tiền bối dương danh thiên hạ, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Huyền Tuyên thầm oán thầm, hiện giờ kiếm đạo trong tộc giỏi nhất là Giao Nhi, cảm ngộ cũng chỉ tương đương với lĩnh đệ năm đó, làm sao sánh bằng trọng phụ lĩnh ngộ kiếm khí từ Ngọc Kinh Luân. Nếu không phải ma tai ập đến, e rằng thanh danh của người đã vang xa rồi. Khổng Ngọc thấy hắn không muốn nói nhiều, bèn đi thẳng vào vấn đề, không biết đạo hữu muốn thay đổi địa mạch, dời chuyển tiên sơn gì. Lý Huyền Tuyên gật đầu, nghe danh tiên môn các ngươi tinh thông thuật pháp này nhất, xưng danh Giang Nam đệ nhất, núi Trường Hề cũng là do các ngươi dời từ nước Từ đến, tạo nên uy danh cho Huyền Nhạc Môn. Không biết có thể mời được một hai vị đạo hữu ra tay hay không? Nghe vậy, Khổng Ngọc liên tục đáp ứng. Huyền Nhạc Môn bọn hắn dựa vào thuật pháp này mà phát triển, tuy nói Giang Nam đệ nhất là lời khen quá, nhưng đệ nhất Việt quốc thì không ngoa chút nào. Hắn nhỏ giọng nói, được chứ, chuyện này chúng ta làm được. Giá cả phụ thuộc vào địa mạch, phải xem xét địa thế mới định giá được. Nếu đạo hữu quyết định rồi, ta sẽ lập tức lên núi lấy pháp khí. Lý Huyền Tuyên để hắn lên núi. Chẳng bao lâu sau, Khổng Ngọc đã vội vã đi xuống, bên hông đeo một chuỗi dây thừng màu vàng kim, hắn kích động nói, đi thôi. Đi thôi. Khổng Ngọc là người dễ tính, cùng Lý Huyền Tuyên cưỡi gió mà đi. Vừa đi vừa cười nói, may mà mấy sư huynh đệ không có ở đây, bằng không thì mất toi mối làm ăn này rồi, ngồi trong núi tu luyện thật nhàm chán, nào bằng ra ngoài ngắm nhìn non nước, lại còn kiếm được không ít tư lương tu luyện. Lý Huyền Tuyên nghe vậy cười ha hả. Hắn một đường đi qua cũng chiêm ngưỡng được không ít cảnh đẹp, quả nhiên tự tại hơn ở trong tộc nhiều. Hắn phụ họa vài câu, Khổng Ngọc lại thở dài, không ngại nói với ngươi, Huyền Tuyên huynh đệ và đại sư huynh của ta quả là có thần thái tương đồng. Hắn trước kia cũng trị tông, sau bị quỷ quái sát hại, nay gặp Huyền Tuyên huynh đệ, ta thấy thật gần gũi. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, nói vài câu an ủi, Khổng Ngọc chẳng để tâm. Lý Huyền Tuyên thấy hắn đi thẳng về phía Tây, bèn hỏi, sao ngươi không đi qua Dự Phước Quận? Nơi đó ma tu cũng chẳng còn mấy, tuy đạo hữu xuất thân tiên môn, thực lực hơn người, nhưng cũng đâu cần chuốc lấy nhiều phiền phức như vậy. Mà tai lần này, đệ tử Tam Tông thất môn bỏ mạng cũng không ít, Lý Huyền Tuyên uyển chuyển nhắc nhở, nào ngờ Khổng Ngọc lại lắc đầu ngoài ngoại, đáp, không đi được. Trong môn hạ lệnh cấm, ba năm nay động đến Dự Phước quận là chết không có chỗ chôn, ngươi cứ nghe ta, nếu còn muốn đến đó, e là chết thảm. Cái gì? Lý Huyền Tuyên mặt mày tái mét, hắn đến đây là mang theo lão hầu từ Dự Phước quận mà đến, rõ ràng nơi ấy vẫn yên bình, sao lại thế này? Hắn sợ hãi hỏi, vì sao lại vậy? Ta vừa từ Dự Phước quận đến đây, chẳng lẽ gây ra đại họa gì? Khổng Ngọc liên tục đạp không lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi, giọng nói cũng run rẩy, kinh hãi nói, ngươi có dừng lại ở đó không? Có nói chuyện với ai không? Có ra tay nghĩa hiệp cứu giúp ai không? Nghe nói Lý Thông Nhai tiền bối và Sơ Định chân nhân có quan hệ mật thiết, sao ngươi không nhận được tin tức gì? Lý Huyền Tuyên lắc đầu, đáp, không có. Ta chỉ đi ngang qua đó thôi, lúc ta rời nhà, lão tổ vẫn còn ở. Vậy thì may rồi. Khổng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở nụ cười, nói, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không quen biết ai ở đó, cũng không nói năng gì, nhân quả này chắc chắn không liên lụy đến ngươi đâu, nếu dính dáng một chút thôi là thành chất dinh dưỡng cho người ta rồi. Nếu không hiểu rõ ngọn ngành, e là sẽ rước họa diệt môn đấy. Hắn tiến lên một bước, vô số ngọc bội trên người va chạm len keng, thần bí nói, nghe nói ngay cả người của Thanh Trì cũng rút khỏi Dự Phước quận gần hết, ba vị chân nhân Nguyên Ô, Nguyên Tố, Nguyên Tu cùng tọa trấn Thái Hư, chính là muốn tiễn tai tinh kia về Lạc Hà Sơn cho khuất mắt. Lý Huyền Tuyên trong lòng đầy nghi hoặc, chỉ hỏi, không biết đạo hữu có thể nói rõ hơn được không? Vừa đi vừa nói, Khổng Ngọc có vẻ như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu, sợ bị sư huynh đệ giành mất chuyện hay. Dưới chân núi này hắn một khắc cũng không muốn ở lại, liền cưỡi gió bay vừa nói, theo lời sư tôn ta, hình như là có vị đại nhân nào đó của Lạc Hà Sơn, thuộc tiên môn đạo thống phương Bắc xuống núi lịch kiếp, cũng không rõ là ai, chỉ biết là muốn tháng 9 luyện khí, 3 năm trúc cơ, ông mỹ nhân, phá thế gia, trừ ma tu, hưởng hết phúc tề nhân, rồi quay về phương Bắc. Cái này, Lý Huyền Tuyên nghe mà nửa tin nửa ngờ, ấp úng nói, nếu vậy... Chúng ta chỉ đi ngang qua đó, hẳn là không sao. Trên mặt Khổng Ngọc thoáng hiện vẻ sợ hãi, nói, ngươi chưa gặp qua loại người này nên không biết đâu, đó là thiên tài trong thiên tài đấy, đợi ngày nào đó ngươi gặp loại người mang mệnh cách, có cả kim tính này thì mới hiểu được. Chương 638, thế gia nhất nén hương thông nhai tiền bối chắc cũng biết chuyện này, ngươi có thể về hỏi lão nhân gia. Nói xong hắn im bặt, mặc cho Lý Huyền Tuyên dò hỏi thế nào cũng không tiết lộ thêm điều gì. Hai người đành phải chuyển chủ đề, nói chuyện phím, đến khi ra khỏi quận Sơn Kê, màn đêm đã buông xuống, Khổng Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc, đặt trên tay, phòng má thổi ra một đám mây đen, nói, đạo hữu, đây là pháp khí Dạ Hành Vân, có thể che giấu thân hình, đường xá phía trước khá nguy hiểm, ngươi hãy gọi linh thú của mình vào đây đi. Được, Lý Huyền Tuyên cũng không khách sáo, Huyền Nhạc môn tuy sa sút, nhưng dù sao cũng là môn phái có truyền thừa, Khổng Ngọc là hậu nhân của Trường Hề chân nhân. Người đầy bảo bối. Ma tu thời buổi này hoành hành ngang ngược, hai người không thể đi qua Dự Phước quận, đành phải len lỏi qua đồi núi rừng rậm, nơi miếu hoang, nơi tán tu tụ tập, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Họ đành phải tranh thủ ban ngày tu luyện, ban đêm cưỡi gió mà đi. Khổng Ngọc là người hoạt bát, am hiểu về phù lục, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với Lý Huyền Tuyên, cả hai đều học hỏi được nhiều điều bổ ích. Một hôm, hai người bay đến khu vực giáp tranh giữa hai quận. Thấy một tên tu sĩ cưỡi ma phong bỏ chạy, trên không trung kim quang lấp lánh, một người khác điều khiển một chiếc vòng vàng phá không đuổi theo sát nút, cảnh tượng này họ đã gặp nhiều lần, luôn luôn tránh đi, huống hồ hai kẻ tiên ma kia đều là luyện khí đỉnh phong, không nên trêu chọc vào, thế mà Khổng Ngọc lại dừng lại, thấp giọng nói, là người của Thang Kim Môn. Tư Đồ Gia và Khổng Thị ta có chút giao tình, không thể khoanh tay đứng nhìn. Để ta ra tay giúp một chút. Nói đoạn. Hắn tế ra một khối ngọc ấn, đánh về phía tên ma tu kia, Lý Huyền Tuyên thở dài, cũng đánh ra mấy đạo pháp thuật, phối hợp với phù lục chặn đường tên ma tu. Tên ma tu kia vốn đã kiệt sức, lại bị hai người chặn đường, trước sau giáp công, mấy đạo bí pháp bảo mệnh cũng chẳng dùng được, chỉ chống đỡ được vài chục hiệp liền bỏ mạng. Tên đệ tử Thang Kim Môn kia điều khiển kim hoàng bay múa, tỏa ra kim quang mờ ảo, hút thi thể tên ma tu đến trước mặt, có vẻ như muốn độc chiếm chiến lợi phẩm. Hắn lên tiếng, các ngươi là ai? Lý Huyền Tuyên không muốn đôi co với hắn, bèn lui về sau Khổng Ngọc, coi như để hắn làm chủ. Khổng Ngọc nhíu mày, đáp, tại hạ là người Huyền Nhạc Khổng thị, đã lâu không gặp người của Thang Kim Môn, lần này ra tay không phải vì muốn chia chác chiến lợi phẩm, mà là vì năm xưa có ơn với Quý Môn, nay Khổng mỗ chỉ muốn báo đáp ân nghĩa mà thôi. Hừ, tên thanh niên kia mặt lạnh tanh, thái độ khinh khi, khiến Khổng Ngọc phải tự vả vào mặt mình, hắn thản nhiên nói, ồ, thì ra là người của Thế Gia Nhất Nén Hương đây mà. Tiểu bối láo xược, Khổng Ngọc giận tím mặt, pháp khí bay lên, chỉ thẳng vào mặt tên kia mắng chửi, tên thanh niên kia chẳng những không sợ, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt chán ghét, đáp, để cho ngươi biết, Khổng Noãn Mộng gả cho Tư Đồ Lễ, đã bị chi phái của Tư Đồ Mạc ta giết sạch rồi, Khổng thị các ngươi còn dám nhắc đến chuyện năm xưa, chẳng phải là muốn đối đầu với Tư Đồ gia ta sao? Khổng Ngọc bị câu nói này của hắn làm cho biến sắc, như thể trông thấy kỳ trân dị bảo, vừa tức giận vừa buồn cười, nghiến răng quát, ngu xuẩn, Tư Đồ Lam một đời anh kiệt, sao lại sinh ra các ngươi ngu dốt thế này? Dứt lời, Khổng Ngọc phất tay áo bỏ đi, chẳng thèm để ý sắc mặt Tư Đồ mà kẻ dòng chính Thang Kim Môn đang kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, vội vàng đạp gió mà đi. Lý Huyền Tuyên nấp trong mây nghe được, sợ đến hồn phi phách tán, thấy người nọ không đuổi theo mới dám thở phào, lẩm bẩm, đạo hữu hà tất phải vậy, công pháp Thang Kim Môn vốn bá đạo, Tư Đồ Mạc lại là công tử dòng chính, kim hoàng trên tay hắn lợi hại vô cùng, chọc giận hắn chẳng phải chuốc lấy hòa sao. Nếu đồng thủ, Khổng Ngọc gần trăm tuổi mà chưa trúc cơ thành công có lẽ chẳng chết được, Lý Huyền Tuyên một tiểu trưởng quầy chế phù như hắn e rằng khó giữ được mạng, tự nhiên sợ đến chết khiếp. Khổng Ngọc thở dài, buồn bã nói, năm xưa Trường Hề chân nhân đi qua Thang Kim Sơn, dời non lấp bể, khiến địa mạch biến đổi, Thang Kim Môn phải dời đi mấy ngọn núi, hai bên bèn kết duyên, định hôn ước. Ai ngờ thời thế thay đổi, Tư Đồ gia giờ toàn là hạng công tử bột kiêu căng như vậy. Thang Kim Môn rối ren bấy lâu nay, Khổng Ngọc nào có hay biết sự thay đổi của Tư Đồ gia, một nhánh gã vào đó của Khổng gia đã bị diệt môn từ lâu, chỉ là Khổng thị thế đơn lực bạc, không muốn kết oán, chỉ mong giữ được ân tình với Thang Kim Môn, muốn tiếp tục làm bằng hữu, nào ngờ bị Tư Đồ Mạc mắng vào mặt, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Chương 639, Thế Gia Nhất Nén Hương. Hai Lý Huyền Tuyên còn nhớ Thế Gia Nhất Nén Hương, không tiện hỏi thẳng, chỉ lặng lẽ an ủi, chờ hắn tự mình nói ra. Lý Huyền Tuyên không phải loại công tử bột từ nhỏ đã lớn lên trên tiên sơn, lão nhân lăn lộn trong hồng trần mấy chục năm, mắt nhìn thấu đời, Khổng Ngọc vừa gặp mặt đã nhắc đến vị đại sư huynh đã khuất, lại tự nói đến ân tình nhường đường, có thể thấy là người hay bi lụy, trời sinh tính tình thương cảm, không cần phải hỏi, chỉ cần chờ một lát, chắc chắn hắn sẽ tự nói ra. Quả nhiên, chưa được bao lâu, Khổng Ngọc đã cất tiếng, thật ra, chuyện ở Dự Phục Quận, Khổng thị ta là người chịu thiệt thòi lớn nhất. Tiên tổ ta đã mất bởi chuyện này. Năm đó, người ra ngoài tìm kiếm linh vật, đến gần thủy quận nước Từ thì tâm trí bất ổn, hành động như người điên, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để tìm một quán rượu nhỏ, lại còn buông lời hỗn xược, sỉ nhục một thiếu niên. Thiếu niên kia chỉ cười lạnh bỏ đi, nửa năm sau đánh thẳng lên tông môn, giết chết gia gia ta. Tiên tổ ta đường đường là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, thế mà lại để một tên tu sĩ luyện khí chạy thoát. Lý Huyền Tuyên như nghe chuyện xưa, kinh ngạc thốt lên, sao có thể như vậy được, sao lại không thể? Trên mặt Khổng Ngọc đầy vẻ u ám, nghiến răng ken két, hạ giọng nói, con trai bị đánh chết ngay trước mặt, tâm trí hắn thì bị mê hoặc, vậy mà lại cùng thiếu niên kia chơi trò chơi một nén nhang. Rồi còn thua, từ đó trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi nói xem có buồn cười hay không, hắn cười ha hả, nhưng trên mặt lại đầy vẻ chua xót, hạ giọng nói tiếp, người trong nhà phái đi. Kẻ nào kẻ nấy đều trở thành lũ ngu ngốc, lần lượt bị hắn biến thành chất dinh dưỡng, cuối cùng ngay cả lão tổ tông trúc cơ đỉnh phong cũng chết trong tay hắn. Thiếu niên kia sang bằng tiên sơn nhà ta, giải tán Khổng gia, sau đó quay về phương Bắc. Vậy Trường Hề chân nhân đâu? Nghe hắn nói xong, Lý Huyền Tuyên nuốt nước miếng, vội vàng hỏi. Khổng Ngọc đáp, sau đó Trường Hề chân nhân đột phá cảnh giới trở về, Khổng thị ta một gia tộc 300 năm. Chỉ trong vòng 3 năm đã tan thành mây khói, còn bị người đời gán cho cái tên Thế Gia Nhất Nén Hương. Trường Hề chân nhân chán nản, bèn rời khỏi nước Từ, sau này lập nên Huyền Nhạc Môn. 2. Lý Huyền Tuyên nghe xong, mồ hôi lạnh túa ra, phụ hòa thở dài một tiếng, thầm nghĩ, bảo sao Huyền Nhạc Môn lại sa sút như vậy, thì ra năm đó tộc nhân có tu vi chết sạch 7-8 phần, đến nay vẫn chưa khôi phục lại được. Khổng Ngọc mặt đầy chua xót, chỉ đáp, kiếp nạn của Khổng thị. Viết đầy ba chữ bất đắc dĩ, cũng không biết lúc đó lão tổ tông gặp phải kiếp nạn này, trong lòng bất lực đến mức nào. chuyện này ầm ĩ khắp nước Từ, ai ai cũng biết. Tộc nhân chạy nạn, len lỏi vào các gia tộc khác, càng khiến mọi người đều biết chuyện. Lý Huyền Tuyên nghe hắn nói, không khỏi động lòng, bèn hỏi, vị kia năm đó, không biết có danh hiệu gì? Khổng Ngọc xuề tay cười khổ, danh hiệu. Tiểu tu không dám nói, Lý Huyền Tuyên nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Nghe hắn kể chuyện một hồi, bỗng dưng thấy có gì đó không đúng, bèn nhỏ giọng nói, nếu đã là nhân vật không thể trêu vào, sao còn muốn, khiến ai ai cũng biết, như vậy chẳng phải là tự chuốc lấy bất lợi cho gia tộc. Quên chuyện này đi, có lẽ còn bảo toàn được tính mạng cho con cháu. Truyền bá rộng rãi như vậy, chẳng phải là nói rõ cho vị kia biết, Khổng gia hận hắn sao? Lý Huyền Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Khổng Ngọc nghe vậy, nhìn hắn thật sâu, đáp, tiểu tu không dám nói, không dám hận, cũng không dám lãng tránh không nhắc đến. Nhắc đến chuyện này, nhất định phải kể rõ ràng từ đầu đến cuối, chẳng phải vì mục đích gì khác, chỉ là muốn truyền bá chuyện này, lấy lòng vị kia, mong được sống sót mà thôi. Dù sao đó cũng là bố cục mà vị kia dày công sắp đặt. Chỉ cần thoại bản được lưu truyền rộng rãi, Khổng gia chính là bia đá chứng kiến sự cuộc khởi của hắn. Hắn càng không muốn gia tộc ta bị diệt môn. Nếu đến cả vai phản diện trong thoại bản cũng đã quên mất thoại bản này, vậy thì người xem còn thấy thú vị ở chỗ nào nữa? Giọng Khổng Ngọc trầm xuống. Chương 640, sắp xếp mọi thứ Lý gia. Tết đến xuân về, tuyết rơi trắng xóa, ngày thu thuế sắp đến. Lý Uyên Bình kiểm kê sổ sách. Lý gia cai quản 5 ngọn núi, 18 trấn, nuôi sống 32 vạn nhân khẩu. Cộng thêm 28 vạn ở Đông Sơn Việt, tổng cộng là 60 vạn. 60 vạn nhân khẩu này có được là nhờ công lao của ba huynh đệ Lý Uyên Tu, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình ngày đêm vất vả di dân, chuyển nhân khẩu từ Lê Kính và Hoa Thiên hai nơi đất chật người đông đến hai ngọn núi mới có được Ngọc Đình, Kỳ Trung. Cộng thêm việc ma tai khiến người dân các gia tộc ở bờ Đông và Úc gia chạy nạn đến, mới tạo nên cục diện ngày hôm nay. 60 vạn người, Lý gia ngũ phong trù phú. Đồ phì nhiêu chỉ kém đất đai màu mỡ trong rừng rậm, so với rừng sâu núi thẳm của Phí gia thì tốt hơn nhiều, nhưng cung cấp nuôi dưỡng cho 60 vạn người cũng đã là cực hạn. Nhờ vào đó, Lý gia tuy chỉ có vài người luyện khí, nhưng lại sở hữu số lượng tu sĩ thai tức nhiều nhất trong số các gia tộc. Ngũ Phong một đêm thiết lập phủ chế, tu sĩ thai tức đăng ký trong sổ sách bỗng chốc tăng vọt, từ gần 200 người năm ngoái đến nay đã hơn 300 người. Lý Uyên Bình tâm tri nhãn minh. Một là các vọng tộc thấy lợi ích liền lập tức đưa tu sĩ do mình bồi dưỡng vào tộc tịch Lý gia, hai là tán tu nhìn thấy lợi ích cũng lập tức đến đầu phục. Cuối cùng vẫn là tài bạch động lòng người. Trên gương mặt tái nhợt của Lý Uyên Bình hiện lên một tia cười lạnh, những ngoại tính và vọng tộc kia chắc chắn còn hơn phân nửa tu sĩ thai tức chưa đăng ký vào tộc tịch, e sợ ta dở trò, nên chờ đợi miếng thịt béo bở này rơi xuống, hắn nhìn danh sách, thấp giọng nói, đã vào tộc tịch thì đừng hòng thoát khỏi tay ta. Mời chư vị vào trong. Lý Uyên Bình phân phó xong, đầu ấp vội vàng đi xuống thông báo. Lập tức có một đoàn tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào, dẫn đầu là An Chá Ngôn và Điền Trọng Thanh. An gia và Điền gia lập công lớn nhất, nên đương nhiên đi đầu. Tiếp sau là Trần gia, Từ gia, Nhậm gia, Hứa gia. Lần ma tai này, Điền gia ra sức nhiều nhất, Lý Uyên Bình nhìn xuống phía dưới, thầm nói, Điền Trọng Thanh, ngươi hãy nhận chức phong kiệm của Hoa Thiên Sơn Mạch. Điền Trọng Thanh không hề bất ngờ với sự sắp xếp của Lý Uyên Bình. Phủ chế của Lý Uyên Bình được bố trí ba chức vụ, phong mạc, phong kiềm, phong chính. Phong chính nắm giữ trận bàn, đều là người của dòng chính Lý gia. Tuy thực lực không mạnh, nhưng tay cầm trận bàn, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra, an tâm tu luyện là được. Phong mạc chỉ do tu sĩ thai tức đảm nhiệm, bên dưới có ba ban, phụ trách thuế má, sổ sách, giám sát, dưới trướng có mấy chục tu sĩ thai tức. Là một vị trí vất vả, đương nhiên không thể giao cho hắn. Phong kiềm là tu sĩ luyện khí trấn giữ, phụ trách trừ yêu hàng ma. Đây là chức vụ có thực lực mạnh nhất, lại nhàn hạ nhất. Điền Trọng Thanh mới 40 tuổi, đúng là thời điểm tốt để nâng cao tu vi. Từ Công Minh nhận chức phong kiềm của Ngọc Đình Sơn Mạch, Hứa Thư Mục nhận chức phong mạc của Hoa Sơn, Từ Công Ngư nhận chức phong mạc của Ô Đồ Sơn Mạch, Ô Ma Lý nhận chức phong kiềm của Ô Đồ Sơn Mạch. Lý Uyên Bình chỉ đề bạt những lão nhân và những người có công lao trong lần ma tai này. Mỗi ngọn núi có một tu sĩ luyện khí, ba tu sĩ tạp khí, và vài chục tu sĩ thai tức lớn nhỏ quản lý. Đa số tu sĩ thai tức ngày thường được phái đi làm ruộng và xử lý các việc vặt, không ở trên núi. Nhìn sơ qua, các vị trí cơ bản đã được lấp đầy để duy trì hoạt động. Những vị trí còn lại, hắn không nhắc đến nữa. Các tu sĩ thấy vậy liền nhìn về phía Lý Uyên Bình. Hắn cất danh sách vào, ôn hòa nói, tu sĩ trong tộc vẫn còn thiếu, đợi đến khi bổ sung đủ số tu sĩ thay tức cho các ngọn núi, ta sẽ lại đề bạt những ai có công lao. Lý Uyên Bình nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ, cười nói, chức vụ trong núi chỉ có bấy nhiêu, đều dựa vào tu vi và công lao mà đánh giá. Mỗi chức vụ đều được trang bị pháp khí, cấp phát đan dược, xây dựng động phủ. Tộc ta cũng phải gánh vác rất nhiều. Ba điều kiện này vừa được đưa ra, đám khách khanh, vọng tộc, chi mạch phía dưới lập tức đỏ mắt. Trong thời buổi ma tu hoành hành ngang ngược này, ra khỏi cửa e là khó lòng trở về, nguồn cung cấp pháp khí và đan dược duy nhất chính là từ gia tộc. Lý gia nghèo, tu sĩ dưới trướng Lý gia càng nghèo, tuy rằng phong vụ và pháp khí được trang bị đầy đủ, mất chức vụ phải trả lại pháp khí, nhưng thật sự không ít gia tộc ngay cả một món pháp khí tử tế cũng không có. Huống hồ, đan dược và động phủ đều là thứ có thể giúp tăng tiến tu vi, đột phá sớm một chút là có thể kéo dài thêm trăm năm tuổi thọ. Vậy nên, thứ cám dỗ này thật khó mà cưỡng lại. Lý Uyên Bình nhìn thấy ánh mắt tham lam của đám người phía dưới, gật đầu, phất tay cho bọn họ lui ra. Động phủ xà yêu còn lớn hơn ta tưởng tượng, dòng chính không thiếu động phủ tu luyện, những động phủ trên núi này cứ giao cho bọn họ. Pháp khí để trong kho cũng phí, thứ phải bỏ ra cũng chỉ là một ít bổng lộc và đan dược mà thôi. Lý Uyên Bình thở dài một hơi, nhìn những tấu chương còn sót lại trên bàn, dự định mở rộng Ngọc Đình Vệ và tộc chính viện. Lại phải tăng bổng lộc. Linh đạo, linh thạch, linh đan, thứ nào cũng thiếu. Linh vật dưới đáy vọng nguyệt hồ quá ít ỏi, nếu có thể tự do ra vào Đại Lê Sơn thì tốt biết mấy.